Kaguya đại tiểu thư muốn cho ta tự thú chương 902 tới chương 907. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vừa rồi trong phòng họp, mọi người còn nói Tokyo trong khoảng thời gian này yên bình. Mitsui tiểu thư cắn đôi môi mỏng, hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói, Natsuki-kun, tôi lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, còn muốn nhờ cậu giúp mọi người khôi phục tỉnh táo, làm ơn. Natsuki khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Đối với hiện tượng dị thường đáng sợ có thể vô thanh vô tức xóa đi nhiều người như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới đơn thương độc mã đi tìm đối phương. Lúc này đương nhiên là dựa vào sức mạnh tập thể. Theo Mitsui tiểu thư rời đi, phòng nghỉ nhanh chóng im lặng. Ánh mắt mo mo hoang mang, thì thầm nói, tai ương tận thế nhanh như vậy đã đến sao? Natsuki trầm mặt không nói, nói là tận thế cũng không quá đáng. Mo mo cắn răng, bỗng nhiên vỗ đùi nói, được. Natsuki khẽ giật mình, sao vậy? Anh không phải muốn gối đùi sao? Mo mo khẽ hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, tận thế sắp đến rồi, miễn cưỡng thưởng cho anh. Đa tạ chị tiền bối mo mo ban thưởng. Natsuki không chút khách khí nằm xuống. Mo mo gương mặt đỏ bừng, cơ thể hơi căng thẳng, anh thật sự nằm xuống à? Natsuki nhắm mắt lại nói, đây chính là gối đùi của chị tiền bối mo mo, hai thế giới cộng lại, đoán chừng cũng không ai từng có được phần thưởng cao cấp như vậy, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Mo mo. Điều này thì đúng là sự thật. Thân là cô chủ Yakuza, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể ép buộc cô làm những điều mình không muốn. Cô ấy lại thích tơ sung, đương nhiên sẽ không cho con trai gối đùi. Natsuki là người đầu tiên, và hẳn cũng là người cuối cùng. Mo mo ghét bỏ khẽ hừ nói, nam nữ thụ thụ bất thân, cái tên này có nhiều bạn gái như vậy, lại còn có ý tốt nằm lên sao? Natsuki mặt không đổi sắc nói, bởi vì mặt tôi dày. Hứ. Mo mo ghét bỏ khẽ hừ, rõ ràng là vì anh là đồ cặn bã. Natsuki da mặt cực dày, hoàn toàn không thèm để ý lời chửi bới, nhắm mắt lại nói, chị tiền bối mo mo, giúp tôi đấm bóp một chút, đầu tôi hơi đau. Này, cái tên này đừng có được voi đòi tiên. Mo mo lập tức cắn chặt răng. Đã cho gối đùi rồi, lại còn muốn mình giúp massage, đàn ông quả nhiên là lũ tham lam vô đấy. Nhưng mà nhìn Natsuki hơi nhíu mày, mo mo hơi do dự, vẫn là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đưa hai tay ra, giúp anh nhẹ nhàng đấm bóp. Trước đó trong bong bóng không gian thời gian, Natsuki đã từng nói về cách mình giữ tỉnh táo, đau đầu là hậu quả, giúp massage có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Natsuki nhắm mắt lại, đưa tay lên sờ một cái. Cảm giác mềm mại mượt mà của đùi thiếu nữ ngay lập tức tràn ngập lòng bàn tay. Mo mo khẽ rên một tiếng, lập tức vừa thẹn vừa giận, đồ hỗn đản. Anh đang sờ cái gì vậy? Natsuki giọng điệu vô tội nói, vô cùng xin lỗi, gối đầu có chút không thoải mái, vô ý thức liền muốn chỉnh lại gối đầu. Không thoải mái đúng không? Mo mo hầm hè nói, vậy thì anh đừng gối nữa. Tôi từ chối. Làm người quan trọng nhất là nói lời giữ lời, chị tiền bối mo mo cũng không muốn thất tín với người khác đúng không? Natsuki vừa nói chuyện, tay phải vừa vuốt ve trên đùi thiếu nữ. Chị tiền bối mo mo, tiếp tục massage đi, đừng ngừng lại. Cơ thể mo mo căng thẳng, mặt đỏ bừng, tức giận đến siết chặt đôi bàn tay trắng nõn. Nếu là người khác, cô đã sớm đấm cho một phát, nhưng giờ khắc này, chẳng biết tại sao lại không thể ra tay. Mang theo tâm tình vi diệu và phức tạp, mo mo cuối cùng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, hàm răng im lặng cắn môi, không nói tiếng nào tiếp tục massage. Một lát sau, chung điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch trong phòng nghỉ. Natsuki mở to mắt, cầm điện thoại lên nói, là điện thoại của Mitsui tiểu thư, xem ra thời gian cũng gần rồi. Khẽ thở phào, Natsuki đứng dậy, bước ra ngoài, vừa đi vừa nhìn về phía mo mo, gối đùi của chị tiền bối rất thoải mái, lần sau còn có cơ hội không? Đương nhiên không có. Mo mo vốn định từ chối ngay, nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra. Do dự vài giây, cô quay đầu khẽ hừ nói, xem biểu hiện của anh. Natsuki mỉm cười nói, vậy tôi nên biểu hiện thật tốt. Chuyện tiếp theo cũng rất đơn giản. Natsuki đi đến phòng họp, rất nhanh liền bị các cấp cao cục quản lý nhất trí hoài nghi. Nếu không phải Natsuki có thân phận người chơi hàng đầu, lại thêm đã hợp tác rất nhiều với cục quản lý, đoán chừng anh đã bị xem là người mắc bệnh tâm thần mà đuổi ra ngoài. Con người vĩnh viễn không thể kiếm được tiền ngoài nhận thức của mình. Khi nhận thức bị bóp méo, dù thế giới có điên rồ đến đâu, cũng không thể phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Trong thời điểm này, bất kỳ lời giải thích sung nào cũng là vô ích, phí lời. Cho nên Natsuki dứt khoát mở ra bong bóng không gian thời gian, đưa các cấp cao cục quản lý vào trong đó, đồng thời lấy ra mặt nạ lãng quên, để họ khôi phục ký ức và nhận thức bị bóp méo. Sau khi khôi phục tỉnh táo, có vài nhân viên cấp cao thậm chí che mặt khóc rống. Hỏi ra mới biết, trong lúc nhận thức bị bóp méo, người nhà đã hư không tiêu thất, nhưng họ căn bản không hề phát giác. Lúc này khôi phục tỉnh táo, nỗi đau đương nhiên ập đến mãnh liệt. Đầu tiên, năng lực bóp méo nhận thức vô cùng đáng sợ. Chỉ khi ở trong bong bóng không gian thời gian mới có thể giữ tỉnh táo. Một khi trở lại thế giới thực, nhận thức và ký ức sẽ lại bị bóp méo. Natsuki vẻ mặt nghiêm túc, đảo mắt nhìn mọi người nói, hiện tại đã chứng minh, bị bóp méo chỉ là ký ức và nhận thức, vật phẩm của thế giới thực sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên các vị có thể tự mình quay video, để lại cho mình quan sát. Cuối cùng, khi quay video, có thể nói một chút bí mật chỉ mình biết, để đảm bảo độ tin cậy của video. Nghe xong đề nghị, một đám cấp cao cục quản lý không chậm trễ thời gian, đều tìm góc khuất, đơn độc quay video riêng tư. Chờ tất cả mọi người quay xong, Natsuki vung tay lên, mang theo một đám nhân viên cấp cao rời khỏi bong bóng không gian thời gian, trở lại thế giới thực. Năng lực bóp méo nhận thức và xóa ký ức đáng sợ lại từ cõi u minh giáng xuống. Trong vài giây ngắn ngủi, một đám cấp cao cục quản lý với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lại trở nên mơ hồ. Kỳ lạ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại sao lại ở trong phòng họp? Là Mitsui tiểu thư nói có sự kiện khẩn cấp cấp cao nhất, tạm thời tổ chức hội nghị tối cao. Bóp! Bóp! Bóp! Natsuki vỗ tay, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, sau đó nói, quả nhiên vẫn phải lặp lại lần nữa, chúng ta đã gặp phải một hiện tượng dị thường thần bí siêu nguy hiểm, có thể bóp méo nhận thức của tất cả mọi người. Nhận thức của các vị bây giờ đã bị bóp méo. Nghe câu này, một đám cấp cao cục quản lý phản ứng y hệt như trước, hoàn toàn không tin. Anh đang nói gì vậy? Chuyện này làm sao có thể? Xin đừng hồ ngôn loạn ngữ, trừ phi có thể đưa ra bằng chứng. Natsuki sắc mặt bình tĩnh nói, bằng chứng nằm ngay trong điện thoại của các vị. Các vị vừa rồi đã quay video, tự xem điện thoại là biết. Một đám nhân viên cấp cao đều lấy điện thoại ra, nghi hoặc phát hiện trong điện thoại chính xác có thêm một đoạn video chưa từng thấy qua. Một lát sau, ngoại trừ một số ít người vẫn không tin, đa số nhân viên cấp cao cục quản lý đều lựa chọn tin tưởng video có lẽ có thể làm giả, nhưng bí mật chỉ mình biết, chưa từng nói với bất kỳ ai, người khác chắc chắn sẽ không biết. Đương nhiên, ngay cả những người tin tưởng, cũng vẫn bán tín bán nghi. Người bình thường không thể chống lại nhận thức bị bóp méo, chỉ có thể cảm thấy vốn dĩ phải như vậy, ví dụ như nhận thức bị bóp méo trở thành toàn bộ thế giới không có chút khái niệm trinh tiết nào, tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm loạn với người khác, vậy thì mỗi người đều sẽ tập mãi thành thói quen, sẽ không phát giác bất kỳ điều bất thường nào. Nhưng bán tín bán nghi cũng đủ rồi. Tai ương tận thế vốn dĩ sắp đến, không ai sẽ lấy sự an nguy của bản thân và người thân ra đùa giỡn. Dù chỉ là nghi ngờ, cũng chắc chắn sẽ điều tra đến cùng, cho đến khi xóa bỏ được sự nghi ngờ đó. Vì vậy, toàn bộ cục quản lý nhanh chóng hành động, mở ra hồ sơ khẩn cấp, đầu tiên chính là điều tra rõ dân số mất tích ở toàn bộ Tokyo. Nhận thức mặc dù bị bóp méo, nhưng thực tế cũng không bị sửa đổi. Sau khi người biến mất, bàn ghế và vị trí làm việc vẫn ở lại chỗ cũ. Lấy tất cả trường học ở Tokyo làm trung tâm, mệnh lệnh khẩn cấp được ban hành, yêu cầu tất cả trường học thống kê số lượng học sinh của mỗi lớp. Cùng với những xí nghiệp lâu năm cồng kềnh, các công ty sản xuất manga, các nhà máy đông nhân viên, v.v., các ngành nghề đều tiến hành điều tra mẫu dân số. Chờ tất cả thông tin tập hợp xong, Natsuki mang theo một đám chuyên gia tiến vào bong bóng không gian thời gian, đeo mặt nạ lãng quên, khôi phục nhận thức bị bóp méo, sau đó tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Đại học không nói đến, tất cả trường cấp 3, cấp 2 và cấp 1 ở Tokyo, mỗi lớp học đều xuất hiện hiện tượng giảm quân số. Các ngành nghề khác trong xã hội cũng tương tự. Ngay cả tổng bộ cục quản lý cũng không ngoại lệ, lẽ ra phải đầy đủ nhân viên làm việc, đã sớm trong lúc bất tri bất giác xuất hiện chỗ trống, chỉ là dưới tình huống nhận thức bị bóp méo, không ai có thể phát hiện ra. Thông qua việc kiểm tra mẫu để suy tính, toàn bộ Tokyo ít nhất đã biến mất gần 1/4 dân số. Toàn bộ thủ đô Tokyo đang ở bờ vực sụp đổ. Liên tục đối chiếu số liệu, sau khi xác nhận không có sai sót, một đám cấp cao cục quản lý trực tiếp nâng cảnh báo nguy hiểm lên cấp SSS cao nhất, danh hiệu là tai ương tận thế. Bản năng sinh vật là sống sót. Loài người, càng đến đường cùng, càng có thể bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ. Không ai vì tai ương tận thế đến mà bỏ cuộc, ngược lại là bung ra sức mạnh cường đại hơn, toàn bộ cục quản lý cũng bắt đầu vận hành với hiệu suất cao nhất. Tất cả người chơi tập trung. Binh lính chờ lệnh. Nhân viên công tác xuất động. Bắt đầu toàn lực thu thập thông tin về nhân viên mất tích. Dưới tình huống nhận thức bị bóp méo, không ai có thể phát hiện điều bất thường, nhưng không sao, trực tiếp ra lệnh, yêu cầu nhân viên công tác vào nhà những người mất tích, mang tất cả mọi thứ có thể thấy ra, đợi sau khi vào bong bóng không gian thời gian, khôi phục nhận thức, rồi tiến hành kiểm tra và sàng lọc. Công việc này cần tốn rất nhiều thời gian và công sức, không thể hoàn thành trong chớp mắt. Natsuki thừa lúc này, chào hỏi Mitsui tiểu thư, rời khỏi tổng bộ cục quản lý, chuẩn bị trước tiên an trí người nhà của các cô gái vào bong bóng không gian thời gian. Bước ra khỏi cục quản lý, Natsuki mới phát hiện thời gian trong lúc bất tri bất giác đã là chiều tối. Ánh ráng đỏ trên chân trời đẹp và rực rỡ, mặt trời chiều màu vỏ quýt lặng lẽ chiếu xuống các kiến trúc, ánh sáng và bóng tối giao thoa, nhìn yên tĩnh và đẹp đẽ. Đáng tiếc tất cả những gì trước mắt đều là giả tượng, nguy cơ thật sự đã sớm vô thanh vô tức lặng lẽ giáng xuống. Natsuki nhẹ nhàng thở phào, ngồi lên chiếc xe riêng do cục quản lý đặc biệt sắp xếp, báo địa điểm, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Suốt quãng đường không nói chuyện. Natsuki rất nhanh về đến nhà, tiện tay dẫn chú chó ngốc trong nhà đi, sau đó trở lại nhà gặp Tử ở bên cạnh. Natsuki, anh về rồi. Nhìn thấy Natsuki ngoài cửa, gặp Tử không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Natsuki bước vào nhà nói, dì và Kyusuke đều về rồi sao? Kyusuke đi học xong là về nhà ngay, mẹ còn đang trên đường về nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của gặp Tử hơi đỏ lên, ánh mắt lay động nói, mẹ lúc đầu không muốn về nhà, nói công việc bận rộn, không thể thiếu người. Em nói có chuyện cực kỳ quan trọng, mẹ mới chịu về. Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, cô Yoshia đẩy cửa bước vào, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bụng gặp Tử, nói thẳng vào vấn đề, con bé mấy tháng rồi? Natsuki. Thảo nào em có thể nói động gì, con gái còn đang học cấp 3 bỗng nhiên mang thai, đổi thành ai cũng sẽ chạy về nhà ngay lập tức. Natsuki, hai đứa cũng quá không cẩn thận, cô Yoshia nhíu mày, nhìn về phía Natsuki, đã là học sinh cấp 3 rồi, chẳng lẽ không biết chú ý an toàn sao? Natsuki cúi đầu, vô cùng xin lỗi, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Gương mặt gặp Tử đỏ bừng, trừng Natsuki một cái, vội vàng ôm lấy tay mẹ giải thích nói, mẹ ơi, con không có mang thai đâu, chỉ là muốn viện cớ để mẹ về nhà thôi. Sau khi nói rõ tình hình, cô Yoshia đương nhiên là bán tín bán nghi, nhưng cô ấy trước đó đã biết thân phận người chơi của Natsuki. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, một là con gái, một người khác là con rể được nhìn lớn lên từ nhỏ, chắc chắn không thể hại mình. Mang theo ba người nhà gặp Tử tiến vào bong bóng không gian thời gian, Natsuki quay người đi ra ngoài, tiếp tục hành động. Điểm dừng chân thứ hai của Natsuki là nhà của cô bé Tiêu Tử. Bố Tiêu Tử còn đang đi công tác ở ngoài, chỉ có mẹ và Tiêu Tử ở nhà. Natsuki, cậu đến rồi. Kokomi đặc biệt nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười đón Natsuki vào nhà. Ôi chao, lâu lắm rồi không thấy cậu đến tìm Tiêu Tử chơi, cứ tưởng cậu giận dỗi Tiêu Tử nữa chứ. Tối nay ở lại ăn cơm nhé, dì chuẩn bị bữa tối rất phong phú đấy. Bữa tối đoán chừng không có thời gian ăn. Natsuki nhìn về phía Tiêu Tử, ánh mắt hỏi thăm tình hình. Cô bé Tiêu Tử ấp úng, nhỏ giọng giải thích, em nói rồi, nhưng mẹ không tin. Natsuki không nói gì, em đưa ra bằng chứng đi, dì đương nhiên sẽ tin. Cô bé Tiêu Tử tội nghiệp nói, em lấy đạo cụ từ trong ba lô trò chơi ra, mẹ cứ tưởng em đang làm ảo thuật. Natsuki. Do dự vài giây, Natsuki chỉ một ngón tay vào ghế sofa cạnh đó, Tiêu Tử, nâng ghế sofa lên. A. Cô bé Tiêu Tử đáp một tiếng, hai tay túm lấy, dễ dàng nâng chiếc sofa lớn trong phòng khách lên. Ê, Kokomi khẽ thở nhẹ một tiếng, khó tin mở to mắt, nhìn Tiêu Tử dễ dàng nâng ghế sofa lên, cuối cùng tin tưởng thân phận người chơi của con gái mình. Chỉ là bố Tiêu Tử còn đang đi công tác ở ngoài nên Kokomi khá do dự. Tiêu Tử lo lắng đến sắp khóc. Natsuki cũng hứa chỉ cần bố Tiêu Tử về đến nhà, sẽ đến đó ngay lập tức, Kokomi mới cuối cùng đồng ý tiến vào bong bóng không gian thời gian tị nạn. Tiếp theo Natsuki lại đến nhà Chu Chu. Đồ ngốc Natsuki, mau vào, Chu Chu mở cửa, hiển nhiên đã biết được chân tướng từ hai men, biết được sự đáng sợ của hiện tượng dị thường thần bí, chúng em đã chuẩn bị xong rồi. Natsuki bước vào nhà, một mắt liền nhìn thấy em gái Chu Chu, sau đó đưa tay lên tiếng chào hỏi. Mặc dù đã gặp em gái Chu Chu vài lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, Natsuki đều cảm thán từ tận đáy lòng rằng thân phận hai chị em rất có thể đã nhầm lẫn. Bất kể là chiều cao hay vòng một, Chu Chu đều hẳn là em gái. Tâm thọ trước mắt căn bản không giống học sinh cấp 2, nói là sinh viên cũng không ai nghi ngờ. Chị tiền bối, chào chị Inu Shinju vội vàng đỏ mặt cúi đầu, dáng người còn lớn hơn Chika một phần, khiến Natsuki nghe thấy tiếng phốc nha khi slime nhảy nhót. Đông. Chu Chu siết chặt nắm tay nhỏ, đập vào đầu gối Natsuki, ngẩng khuôn mặt nhỏ cảnh cáo nói, không cho phép đụng vào tâm thọ. Chắc chắn sẽ không. Natsuki ngăn lại nắm tay nhỏ của Chu Chu, không nói gì, tôi và tâm thọ cũng chưa từng nói mấy câu. Chu Chu ngẩng khuôn mặt nhỏ, đó là trước kia, sau này cũng không được. Vân vân. Natsuki xoa đầu Chu Chu, vì chú chưa về sao? Bố mẹ đều đang đi công tác, Chu Chu lắc đầu, má phồng lên nói, em gửi tin nhắn cho họ, nhưng họ không tin, cũng không muốn về. Natsuki nói, tôi thì có một cách, có thể khiến mẹ em về nhà. À, Chu Chu tò mò nhìn sang, Cách gì? Rất đơn giản. Natsuki hạ giọng, chỉ cần em gọi điện thoại cho dì, nói mình mang thai, dì nhất định sẽ lập tức gọi lại. Khuôn mặt nhỏ của Chu Chu lập tức đỏ bừng, siết chặt nắm tay nhỏ, không nhịn được đấm một quyền vào đầu gối Natsuki, đồ ngốc. Em mới không có mang thai. Ở bên cạnh vĩnh tai nghe lén, Tâm Thọ khẽ thở nhẹ một tiếng, không nhịn được mở to mắt nói, chị mang thai sao? Đừng nghe đồ ngốc Natsuki nói bậy. Khuôn mặt nhỏ của Chu Chu đỏ bừng, xấu hổ hét lên, em mới không có mang thai. Natsuki nhún vai nói, tôi chỉ là đề nghị thôi, có muốn thử hay không, tự em lựa chọn. Đáng ghét Chu Chu cắn môi, lâm vào xoắn xuýt. Dùng chuyện mang thai làm cớ lừa mẹ về nhà, nghĩ thế nào cũng quá hèn hạ, nhưng mẹ đang đi công tác ở nơi khác lại rất nguy hiểm. Do dự một hồi, Chu Chu cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra. Gửi tin nhắn xong, Natsuki đưa Chu Chu và Tâm Thọ vào bong bóng không gian thời gian, sau đó tiếp tục hành động. Quá trình tiếp theo cũng không thuận lợi cho lắm. Ví dụ như bố Hai Men, làm việc tận Kagoshima ở miền Nam, trong thời gian ngắn căn bản không thể về được. Bố mẹ chị xung bay khắp nơi trên thế giới, điện thoại cũng không gọi được. Bố mẹ Chika một người là quan ngoại giao, một người khác cũng là yếu nhân của chính quyền. Dù nghe Chika nói về sự nguy hiểm của hiện tượng dị thường thần bí, cũng không muốn tiến vào bong bóng không gian thời gian tị nạn. Các ưu thì lại bất hòa với mẹ, VV không muốn tiến vào bong bóng không gian thời gian tị nạn, tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Bong bóng không gian thời gian chỉ lớn như vậy, lại thêm tốc độ thời gian trôi qua 31, nếu không phải tự nguyện tiến vào, rất có thể sẽ khiến người ta khó chịu. Cho nên những người không muốn vào thì chỉ có thể coi như không có gì. Bố mẹ Yukino ngược lại thì rất dễ nói chuyện. Hai người từng trải qua sự kiện xâm lăng dị thường ở Kamakura, thậm chí bản thân còn là nạn nhân, rất rõ ràng sự đáng sợ của hiện tượng dị thường. Mặc dù nhận thức bị bóp méo, nhưng qua sự thuyết phục luân phiên của Yukino và Haruno, hai người cuối cùng vẫn quyết định tạm thời tiến vào bong bóng không gian thời gian tị nạn. Cuối cùng là Kaguya. Cô chủ ngược lại thì khá xoắn xuýt. Từ nhỏ lớn lên trong môi trường chỉ có lợi ích, không có tình thân, vốn cũng không thèm để ý tình thân. Nhưng theo thân phận người chơi bị bại lộ, thái độ của anh ba trở nên đặc biệt nhiệt tình. Mặc dù rất rõ ràng chỉ là vì lợi ích, nhưng bỏ mặc thì lại cảm thấy có chút băn khoăn, dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Cuối cùng vẫn là Natsuki chốt hạ, trước tiên nói rõ tình hình với đối phương, nguyện ý tị nạn thì đến, không muốn thì bỏ qua. Xử lý xong việc vặt, Natsuki một lần nữa trở lại tổng bộ cục quản lý. Đợi đến rạng sáng, qua vô số thông tin tập hợp và phân tích, cuối cùng đã tìm ra nguồn gốc của tai ương tận thế, sở thú Uneno. Sở thú Uneno. Tai ương tận thế xuất hiện chắc hẳn không bao lâu, chỉ là một sở thú, làm sao có thể khiến nhiều người như vậy mất tích bí ẩn. Khả năng có rất nhiều, ví dụ như mô hình truyền nhiễm bây giờ quan trọng nhất không phải phỏng đoán nguyên nhân, mà là ứng phó thế nào với tai ương tận thế. Trong phòng họp, sau khi xác định vị trí của hiện tượng dị thường tận thế, vô số chuyên gia đối sách liền bắt đầu thảo luận kịch liệt. Natsuki nghe một hồi, thấy thực sự có chút không hiểu, thế là rời khỏi phòng họp, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất, tiến vào bong bóng không gian thời gian. Hội trưởng Natsuki, anh về rồi. Em trai, tình hình bên ngoài thế nào? Natsuki hiện thân, các cô gái liền đồng loạt xông tới. Trước đây trong giai đoạn điều tra, người chơi chính thức của cục quản lý cũng bí ẩn biến mất 2-3 phần, rất rõ ràng, trước tai ương tận thế, người chơi và người bình thường cũng không có khác biệt. Cho nên vì lý do an toàn, Natsuki đã để Kaguya và những người khác cùng nhau tiến vào bong bóng không gian thời gian, để tránh bị hiện tượng dị thường tấn công. Natsuki không giấu giếm, nhấp một ngụm trà lúa mạch mà chị Tsung đưa tới, sau đó nói, địa điểm hiện tượng dị thường thần bí đã được xác định là sở thú Uneno. Ê, sở thú Uneno. Chika chớp mắt, hồi nhỏ em thường xuyên cùng manh dịp đến sở thú chơi, không lẽ đây là nguyên nhân? Khả năng không lớn. Hayasaka lắc đầu nói. Trò chơi. Và cuộc xâm lăng dị thường đều chỉ mới xuất hiện gần đây một năm, không liên quan nhiều đến những chuyện trước kia. Đúng vậy. Marin đồng ý gật đầu, nếu chỉ cần người từng đến sở thú Uneno đều sẽ bị tấn công, vậy thì toàn bộ Tokyo biến mất không chỉ là 3 phần dân số, mà là 10 phần không còn một, bởi vì... Em biết. Các ưu giơ tay phải lên, dành trả lời, bởi vì sở thú Uneno có gấu trúc. Người Nhật Bản có tình yêu cuồng nhiệt đối với gấu trúc. Sở thú Uneno từng thuê gấu trúc, một thời gian đông nghịt người, lại là một sở thú lâu đời hàng trăm năm. Toàn bộ Tokyo ít nhất hơn một nửa dân số đã từng đến chơi. Kaguya khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu không nhầm, trước đây chúng ta đã kích hoạt một phụ bản, hình như là hiện tượng dị thường sở thú. Đúng vậy. Natsuki gật đầu nói, phụ bản đó đã kích hoạt rất lâu rồi, nhớ là lúc đó còn chưa đến tuần lễ vàng mùng 1 tháng 5, nhưng vẫn luôn không được mở ra, hầu như đã quên mất rồi. Yukino khoanh tay trước ngực, khẽ nói, sáng sớm ở văn phòng hội học sinh, cặp tử đã từng nói, em ấy mơ thấy sở thú giữa hai bên có liên quan gì không? Các cô gái nghe vậy, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cặp tử. Cặp tử cá ướp muối vẻ mặt mơ hồ, em không phải là, em không có, em chẳng biết gì cả. Hỏi cặp tử hiển nhiên là không ra manh mối gì. Muốn biết rốt cuộc có liên quan hay không, chỉ có thể chờ đợi điều tra sau này. Mọi người cứ thảo luận trước đi. Natsuki duỗi ngón tay, xoa trán, vẻ mặt hơi có chút mệt mỏi, tôi đi nghỉ trước một lát. Trong thế giới thực, để chống lại sự bóp méo nhận thức của tai ương tận thế, Natsuki phải không ngừng tiến hành đối kháng ý thức. Lâu đến nay, khó tránh khỏi mệt mỏi không chịu nổi, đầu đau nhức khó chịu. Nói với các cô gái một tiếng, Natsuki trở về phòng mình, nằm xuống nghỉ ngơi. Bong bóng không gian thời gian xem như một tiểu thế giới độc lập, có thể ngăn cách sự bóp méo nhận thức, dùng để khôi phục tinh lực không thể tốt hơn. Trước khi tiến vào bong bóng không gian thời gian, Natsuki đã chào Mitsui tiểu thư, chuẩn bị dùng nửa giờ để nghỉ ngơi. Dưới tốc độ thời gian trôi qua 31, nửa giờ ở thế giới thực chính là hơn nửa ngày trong tiểu thế giới, đủ để khôi phục tinh lực. Ngủ một giấc tỉnh dậy. Natsuki mở to mắt, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác đau đầu mụ mị đã biến mất. Mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi phòng, trên hành lang đã yên tĩnh lại, các cô gái đã không biết tung tích. Natsuki vào phòng vệ sinh giải quyết xong vấn đề vệ sinh, sau đó cầm một ít đồ ăn về phòng, chuẩn bị ăn gì đó bổ sung thể lực. Vừa mới ăn xong không lâu, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa trong trẻo và có tiết tấu. Natsuki đứng dậy đi qua mở cửa, rất nhanh liền thấy một cô gái tóc đen dài thẳng, thần sắc thanh lãnh, thái dương buộc dây cột tóc nơ bướm màu đỏ, đứng ngoài cửa. Yukino. Cô gái tóc đen dài thẳng ngoài cửa chính là Yukino. Yukino mím đôi môi hồng hào, vẻ mặt nghiêm túc nói, tên rác rưởi, có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Natsuki thở dài, giọng điệu sâu xa nói, quả nhiên, chỉ khi có chuyện khẩn cấp, Yukino-chan mới chịu đến tìm tôi. Yukino căng gương mặt xinh đẹp, khoanh tay trước ngực nói, ngay cả động vật nhỏ, đi ngang qua cửa cái tên rác rưởi với đầu óc toàn những suy nghĩ rác rưởi như anh, cũng phải nơm nớp lo sợ. Này này, quá đáng rồi đó. Mình dù có hạ lưu biến thái đến mấy, cũng sẽ không ra tay với động vật nhỏ đâu. Natsuki né người nhường đường, vào trong nói. Yukino bước vào phòng, một tay che bụng dưới, tay kia đặt ra sau lưng, khẽ vuốt váy, sau đó ngồi xuống ghế, giọng trong trẻo mà ngọt ngào nói, sau khi thảo luận xong trước đó, tôi xem. Nhật ký tương lai. Trên đó xuất hiện nội dung rất quan trọng. Nhật ký tương lai. Về cơ bản thuộc về đạo cụ độc quyền của Yukino. Những người khác dù có cầm được, trên đó cũng cơ bản sẽ không xuất hiện nội dung liên quan đến tương lai. Nhưng thứ này thể hiện tương lai đều rất mơ hồ, thường xuyên mây che phủ, cần người đoán. Đôi khi nội dung nhật ký không có chút ý nghĩa nào, đôi khi lại tương đối quan trọng. Natsuki lập tức hứng thú, tò mò hỏi, trên nhật ký viết gì? Yukino đưa tay vén mái tóc xanh bên tai, tư thế ngồi đoan chính mà ưu nhã, nghe vậy khẽ nói, nội dung nhật ký cũng như bình thường, đều rất thần thần bí bí. Nội dung cụ thể là hy vọng duy nhất dẫn đến tương lai, ẩn giấu trong món ngọt phúc lành mà Chika thích ăn nhất. Nhất định phải để Natsuki thỏa mãn phúc lành, mới có thể đi tới tương lai. Bốn mắt nhìn nhau. Natsuki không nói gì, hết rồi sao? Yukino khẽ gật đầu nói, nội dung nhật ký chỉ có một câu nói như vậy, nhưng hai chữ phúc lành được đặt trong mặt kép, chắc hẳn có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Dừng một chút, Yukino khẽ nói, trong bong bóng không gian thời gian không thể dùng điện thoại, sau khi thảo luận xong trước đó, Chika vẫn luôn ở cùng Kaguya, cho nên tôi chưa hỏi em ấy thích ăn món ngọt gì nhất, anh có muốn hỏi thử không? Không cần hỏi. Natsuki thuận miệng trả lời, món ngọt Chika thích ăn nhất là bánh gato sầu riêng ngàn lớp. Yukino khẽ giật mình, ngay sau đó nheo mắt lại. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Natsuki ăn xong đồ ăn trong tay, sau đó chỉ vào đầu, sinh nhật, món ăn yêu thích, động vật, sở thích, số liệu ba vòng của mỗi người các em, tôi đều nhớ rõ mồn một. Ví dụ như Yukino-chan, thích nhất là gấu trúc, thứ hai là mèo, sợ chó, ghét tất cả những thứ không chính xác, ba vòng là bíp. Cặn bã nam cũng rất khổ cực, không chỉ cần phải nhảy nhót khắp nơi, còn phải nhớ rõ sở thích và kiêng khem của mỗi người, nếu không một khi tính sai, lập tức sẽ bùng phát tu la tràn. Ha ha. Yukino khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, tên rác rưởi quả nhiên kiến thức rộng rãi đó. Natsuki mặt không đổi sắc nói, đa tạ khích lệ. Hô Yukino bất đắc dĩ khẽ thở phào, duỗi ngón tay, nhẹ nhàng xoa trán. Về chuyện da mặt Natsuki rốt cuộc dày đến mức nào, cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Những lời công kích sắc bén có thể khiến người khác khóc tháo chạy, đối với anh mà nói ngay cả phá phòng cũng không làm được. Lúc này chính sự quan trọng, Yukino cũng không có tâm tư tiếp tục châm biếm, khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, trong nhật ký hy vọng duy nhất dẫn đến tương lai, chắc hẳn chỉ phương pháp trải qua tai ương tận thế nhưng liên quan gì đến bánh gato sầu riêng ngàn lớp. Chẳng lẽ muốn dùng đồ ngọt để cứu thế giới? Nghĩ thế nào cũng khó có khả năng. Hiện tượng dị thường và oán linh loại tồn tại này, căn bản không cần ăn uống, càng không thể bị đồ ngọt mua chuộc. Natsuki cũng đang nhanh chóng suy xét, rất nhanh nghĩ đến một khả năng, nhìn về phía Yukino nói, còn nhớ lời em vừa nói không? Yukino khẽ giật mình nói, lời gì? Natsuki khẽ nói, phúc lành hai chữ được đặt trong mật kết, chắc hẳn có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Yukino hơi nhếch môi hồng, khoanh tay trước ngực nói, anh muốn nói gì? Natsuki vỗ tay cái đột nói, dựa theo quy luật phân tích. Nhật ký tương lai. Trước kia, nội dung nhật ký mặc dù mây che phủ, nhưng nội dung xuất hiện trong nhật ký chắc chắn sẽ không vượt quá nhận thức của chúng ta. Nói cách khác, cái gọi là phúc lành, thực ra là thứ chúng ta đều biết. Phúc lành xuất hiện hai lần, mà nhắc đến phúc lành, tôi nghĩ ngay đến Natsuki nhìn về phía Yukino, khẽ nói, là đêm ở Kamakura đó, Yukino-chan đã ban phúc lành cho tôi. Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Yukino hơi ửng hồng, xấu hổ trừng mắt nói, đây chỉ là suy đoán lung tung của anh thôi, căn bản không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh. Thật ra không phải đoán, Natsuki mỉm cười, Yukino-chan hãy cẩn thận hồi tưởng lại, ban đầu ở Kamakura, em sở dĩ nguyện ý bị tôi trêu chọc, cũng là vì liên quan đến việc thế giới bị hủy diệt đúng không? Nói đơn giản hơn, không có phúc lành, sẽ dẫn đến thế giới bị hủy diệt. Cho nên có phúc lành mới có thể thông hướng tương lai. Yukino. Khoảng thời gian trước ở Kamakura, có hiện tượng dị thường nhân ngư xâm lăng. Natsuki và Yukino đã dịch chuyển tức thời trở về, thành công giải quyết hiện tượng dị thường nhân ngư, nhưng bản thân cũng bị lời nguyền quấn thân, rất vất vả mới thành công nghịch chuyển. Tại sự hy sinh của người thực lòng yêu thương, ngươi đã thành công nghịch chuyển lời nguyền nhân ngư, thu được một năng lực vĩnh cửu. Năng lực, phúc lành tình yêu. Miêu tả bị động, mỗi khi ngươi nhận được phúc lành từ người thực lòng yêu thương, ngươi sẽ thu được một tầng bị động. Tiêu hao số tầng bị động nhất định, có thể giúp ngươi ngăn chặn bất kỳ loại tấn công nào. Miêu tả chủ động, ngươi có thể tiêu hao tất cả số tầng phúc lành, tung ra một lần tấn công chủ động. Số tầng phúc lành càng cao, hiệu quả tấn công càng mạnh. Giới hạn số tầng, không. Qua khoảng thời gian này kiểm chứng, Natsuki đã phát hiện, phương thức phúc lành có vài loại, nhưng chắc chắn không phải lời chúc phúc bình thường. Mà phương thức đơn giản nhất để chồng tầng phúc lành, chính là cưỡng từ đoạt lý. Yukino khoanh tay trước ngực, căng gương mặt xinh đẹp nói, cho dù anh phỏng đoán phúc lành là loại chuyện hạ lưu đó, thì món ngọt mà Chika thích ăn nhất lại có ý nghĩa gì? Rất đơn giản. Natsuki nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, bánh gato sầu riêng ngàn lớp, thứ khiến người ta chú ý ở món ngọt này là gì? Yukino nhếch môi hồng nói, là sầu riêng. Sầu riêng là một loại hoa quả rất thường gặp, khắp siêu thị đều có thể thấy, cũng không có gì đặc biệt. Natsuki lắc đầu, tôi cho là nên là ngàn lớp. Ngược lại, lần đầu tiên tôi nghe đến món ngọt này, rất tò mò loại bánh gato này có phải có tới ngàn lớp không? Yukino hơi trầm mặt, sau đó khẽ mở môi hồng nói, cho dù anh nói như vậy, ngàn lớp chẳng lẽ còn có ý nghĩa đặc biệt gì khác? Natsuki hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng quắc nói, đừng quên, phúc lành tình yêu có thể chồng tầng, mà ngàn lớp theo nghĩa đen, chính là 1000 tầng. Nếu là nội dung xuất hiện trên nhật ký tương lai, hai con số đó nhất định phải có liên quan nào đó chứ? Yukino nghe vậy trợn to đôi mắt sáng. Đã hiểu được lời ám chỉ của Natsuki. Bánh gato sầu riêng ngàn lớp. Phúc lành đặc biệt. Cả hai cộng hưởng lại, đó chính là ngàn tầng phúc lành. Mà biện pháp để nâng cao số tầng phúc lành là. Ánh mắt Natsuki sáng quắc, không hề che giấu ngọn lửa cháy bỏng trong mắt, rơi vào người Yukino. Nếu ở giữa thanh thiên bạch nhật, Yukino chắc chắn là có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa giỡn. Nhưng đây là phòng ngủ kín đáo chỉ có hai người, vóc dáng không hề đầy đặn nhưng mảnh mai mềm mại của thiếu nữ. Cùng với dung mạo thanh lãnh mà ngọt ngào, lại mỗi thời mỗi khắc đều tỏa ra hương thơm quyến rũ. Liễu Hạ Huệ sở dĩ có thể lưu danh thiên cổ, cũng là vì sự hiếm có của việc ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nếu ai cũng có thể làm được, đương nhiên sẽ không lưu danh thiên cổ. Cảm thấy khí tức nguy hiểm nhanh chóng tăng lên từ Natsuki, gương mặt xinh đẹp của Yukino ửng hồng, tim đập không tự chủ được đột ngột tăng tốc, vô thức muốn lùi lại. Đáng tiếc vòng eo thon nhỏ đã sớm bị Natsuki ôm chặt trong lòng, căn bản không còn đường thối lui. Chờ một chút. Yukino tim đập loạn xạ, còn muốn giãy dụa một chút, anh đi tìm người khác. Chỉ là còn chưa nói xong, Natsuki đã không chút khách khí áp sát lên, hung hăng phủ kín đôi môi anh đào mềm mại non nớt của thiếu nữ. Con gái cũng là sinh vật khẩu thị tâm phi, Yukino cũng không ngoại lệ. Thật sự nghe lời Yukino mà buông nàng ra, sau đó đi tìm các cô gái khác để chồng Tần Phúc lành ư, đó là tự mình chuốc lấy khổ, tự tìm đường chết. Natsuki rất chắc chắn, nếu thật sự làm như vậy, vẻ mặt xấu hổ của Yukino chắc chắn sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành sát khí đằng đằng. Tiếng rên rỉ đau khổ của thiếu nữ vang lên theo. Yukino vô thức duỗi hai tay, vòng quanh cổ Natsuki, nhìn nụ cười lỗ mãng trên mặt Natsuki, cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở hai hàm răng trắng muốt, a ồ cắn một miếng vào vai Natsuki. Sau một tiếng, buổi học tập kết thúc. Căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp, giờ đây đã trở nên bừa bộn ngổn ngang. Quần áo vương vãi trên mặt đất. Một chiếc vớ cao màu đen bị xé rách treo lủng lẳng trên lưng ghế. Sách vở vốn xếp gọn gàng trên bàn, giờ rơi đầy đất, thậm chí ngay cả vị trí bàn học cũng đã bị lệch. Ngay cả tấm rèm cửa sổ vốn che chắn, chẳng biết tại sao lại rụng mất một nửa, dường như đã bị người ta vô thức kéo xuống. Hoho Yukino đang thở hổn hển, như một con cá bị ném lên bờ, hô hấp có vẻ khó khăn. Làn da trắng như tuyết tinh tế, như được đắp từ băng tuyết của thiếu nữ, giờ đây hiện đầy những vệt ửng hồng xinh đẹp sau buổi học tập kịch liệt, còn có một lớp mồ hôi thấm đẫm. Trước uống ngụm nước đi. Natsuki bưng một ly nước lọc, đi đến bên cạnh Yukino. Ai cũng biết, sau buổi học tập kịch liệt sẽ khiến lượng nước trong cơ thể mất đi rất nhiều, dẫn đến khát nước khó chịu. Cho nên sớm chuẩn bị một ly nước lọc là điểm cộng, tuyệt đối không thể nằm lăn ra ngủ. Yukino miễn cưỡng ngồi dậy, một tay che cơ thể, tay kia nhận lấy ly nước, tấn tấn tấn uống. Uống xong một ly nước, Yukino mới hơi chậm lại. Tôi bế em đi tắm nhé. Natsuki hỏi. Không, không cần. Yukino khẽ thở dốc từ chối. Tôi tự đi tắm để tên rác rưởi bế đi tắm. Đến lúc đó khi nào tắm xong, lại không phải do nàng quyết định, cho nên nhất thiết phải từ chối. Đây là thông báo, không phải hỏi ý kiến em. Natsuki vừa nói chuyện, vừa đưa tay bế Yukino lên. Yukino lúc này toàn thân rã rời vô lực, một đầu ngón tay cũng không muốn cử động, hơi giãy dụa một chút, liền lựa chọn từ bỏ. Cùng lắm thì đợi lát nữa vào phòng tắm, lại đuổi Natsuki ra. Khoan đã, Yukino vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên cảm giác tình hình không đúng. Chính xác mà nói, là tư thế mình bị ôm không đúng. Căn bản không phải kiểu ôm công chúa thường thấy, mà là... Phát giác Natsuki lại nghĩ đến cái tư tưởng tà ác là mở ra một vòng học tập mới, Yukino lập tức căng thẳng. Anh vừa rồi không phải đã. Đó là bình thường, bây giờ tình hình khác biệt. Natsuki nghiêm túc nói, tận thế sắp bùng phát rồi, lúc này chỉ có thể tự làm khổ mình, ép buộc bản thân nắm chặt học tập. Anh không cần quá được voi đòi tiên Tiếng rên rỉ đau khổ của thiếu nữ vang lên theo. Yukino vô thức duỗi hai tay, vòng quanh cổ Natsuki, nhìn nụ cười lỗ mãng trên mặt Natsuki, cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở hai hàm răng trắng muốt, a ồ cắn một miếng vào vai Natsuki. Buổi học tập trong phòng tắm tiếp theo không cần nói nhiều. Sau khi chồng ba Tần Phúc lành, Natsuki lúc này mới hài lòng buông tha Yukino. Không phải là không thể tiếp tục, mà là đã nghỉ ngơi gần xong, đến thời gian đã hẹn để trở về thế giới thực. Lười biếng, khoảng thời gian gần đây quá lười biếng nhìn số Tần Phúc lành mình chồng được, Natsuki lặng lẽ thở dài. Cách mục tiêu 1000 Tần Phúc lành còn rất xa, tiếp theo nhất định phải cố gắng học tập, không thể có chút lơi lỏng nào. Mặc dù không biết phải cứu thế giới thế nào, nhưng bất kỳ tia hy vọng nào cũng không thể từ bỏ. Mục tiêu tiếp theo. Cố gắng học tập. Nhanh chóng chồng Tần Phúc lành. Để Yukino đã ngủ mê mang lại phòng nghỉ ngơi, Natsuki mặc chỉnh tề, đẩy cửa rời phòng. Natsuki-kun vừa đi xuống lầu, Natsuki liền thấy Haruno đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Haruno đứng dậy chào đón, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nói, tiểu Natsuki nhìn tinh thần sảng khoái, xem ra nghỉ ngơi hẳn là rất tốt nhỉ. Natsuki nghe được lời Haruno nói có ẩn ý, liếc sang nói, có chuyện cứ nói thẳng. Ôi, thực ra cũng không có đại sự gì, Haruno cười tủm tỉm nói, chỉ là mấy tiếng không thấy Yukino, hơi có chút lo lắng thôi, nhưng mà tiểu thế giới tổng cộng cũng không có mấy người, Yukino-chan chắc hẳn sẽ không gặp nguy hiểm đâu nhỉ. Natsuki bình tĩnh nói, Yukino đang ở trong phòng tôi, vừa rồi mệt mỏi quá độ, đang nghỉ ngơi. Haruno đưa tay che môi hồng, đôi mắt đẹp trợn to, gương mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc. Thể chất của Yukino-chan tốt như vậy, làm sao lại mệt mỏi quá độ, chắc chắn là tiểu Natsuki nóng vội đúng không? Natsuki nghe vậy khóe miệng khẽ giật giật, quả nhiên các cô sinh viên bây giờ, một người còn ô uế hơn người kia. Nhưng tôi rất tò mò, Haruno hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu nói, đây chính là tiểu thế giới ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Yukino-chan tại sao lại chủ động chạy đi tìm Natsuki-kun vậy? Yukino tìm thấy thông tin rất quan trọng trong nhật ký tương lai nên mới đến tìm tôi. Amamiya Natsuki không giấu giếm, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Khoảng cách để đạt được ngàn tầng chúc phúc còn rất xa, chỉ dựa vào một mình Yukino thì chắc chắn không đủ, nên đương nhiên anh phải mời thêm những cô gái khác cùng tham gia. Thì ra là vậy. Yukinoshita Haruno nghiêm túc được 2 giây, sau đó giơ tay phải lên, trịnh trọng nói, để cứu vớt thế giới, em tình nguyện hy sinh bản thân mình, thay thế Yukino để tích lũy chúc phúc. Cô ư Amamiya Natsuki nhìn Haruno từ trên xuống dưới, lắc đầu, cô không được. Ô, Yukinoshita Haruno lập tức phồng má, không vui, Yukino-chan làm được, tại sao em lại không được chứ? Natsuki thiên vị quá rồi. Công bằng đâu? Thật quá đáng. Quá đáng lắm. Em sẽ nằm ngay ra đất, không có hôn thì không chịu dậy đâu. Tuy nói là giận dỗi, nhưng thực chất là đang cố tình nũng nịu. Amamiya Natsuki đưa tay phải ra, khẽ bấm vào tim Haruno, khiến cô khẽ kêu một tiếng, ôm ngực lùi lại nửa bước, sau đó mới chậm rãi nói, học cặn bã thì không có tư cách nói chuyện. Yukinoshita Haruno phồng má, trông như con hamster ngậm hạt dưa, hồi cấp 3, em thường xuyên đứng thứ nhất toàn khối, chứ đâu phải học cặn bã gì. Amamiya Natsuki biểu môi, một tiết học 50 phút, cô kiên trì học tập chưa được 10 phút, không phải học cặn bã thì là gì. Yukinoshita Haruno, không lời nào phản bác. Haruno trở thành người chơi chưa lâu, thể chất cường hóa có hạn, dù sau này chuyển chức làm mị ma, nhưng vẫn chênh lệch rất lớn so với Amamiya Natsuki. Mỗi lần cô chỉ có thể kiên trì học tập được một lát, đúng là vừa kém cỏi vừa ham mê. Rõ ràng là Natsuki học tập quá kịch liệt, đâu phải lỗi của em Yukinoshita Haruno khó khăn lắm mới tìm được cớ, tội nghiệp nói, cùng lắm thì lần sau em sẽ học tập cùng người khác vậy. Amamiya Natsuki nhếch mắt nói, Yukino cũng sẽ không đồng ý học tập cùng cô đâu. So với Haruno, năng lực học tập của Yukino mạnh hơn nhiều, cơ bản có thể giữ lý trí suốt quá trình. Chỉ số ít những lúc mơ màng, cô mới ngoan ngoãn nghe lời gọi chủ nhân, chứ gọi ba ba thì không đời nào. Còn về những chuyện quá đáng hơn, đó là suy nghĩ viển vông. Em có thể học cùng người khác. Yukinoshita Haruno duỗi ngón tay ngọc thon dài, giọng điệu đáng yêu nói, một mình không chịu nổi, hai người chắc chắn không vấn đề gì chứ. Amamiya Natsuki nhíu mày nói, cô muốn học cùng ai? Đương nhiên là Suko-chan. Yukinoshita Haruno hiển nhiên nói, dù sao bây giờ chúng ta cũng là mị ma, học tập cùng nhau, nói không chừng còn có thể kích hoạt hiệu ứng ẩn gì đó. Hiệu ứng ẩn thì đừng mơ, với độ dày mặt của Suko, cô ấy 100% sẽ không học cùng cô đâu. Amamiya Natsuki lắc đầu, Suko không được. Ế, Yukinoshita Haruno giật mình, tại sao? Amamiya Natsuki thành thật nói, tôi còn chưa trêu chọc Suko bao giờ. Dù sao hai người không học cùng trường, khoảng thời gian này đều không thể ở cùng Suko, tự nhiên không có cơ hội trêu chọc chim cút nhỏ. Haruno kinh ngạc che miệng hồng, trên mặt lộ vẻ tò mò, Suko-chan đáng yêu như vậy, vòng một lại lớn, chân lại dài, Natsuki thế mà chưa ra tay chẳng lẽ là cơ thể không được sao? Amamiya Natsuki mặt không chút biến sắc nói, cơ thể có được hay không, cô hẳn là biết rõ nhất. Hừ hừ, Yukinoshita Haruno khẽ hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, xem ra Natsuki cần em giúp đỡ đây. Không cần. Amamiya Natsuki nói không nên lời, bây giờ chuyện khẩn cấp nhất là tai ương tận thế, Suko để sau rồi trêu chọc chị Haruno đừng làm loạn. Biết rồi cuộc nói chuyện phím kết thúc. Amamiya Natsuki không vội rời đi, mà dạo một vòng trong bong bóng thời không, kể cho mọi người nghe nội dung trên nhật ký tương lai. Fujiwa Chika, hội trưởng đang lừa người đấy à, coi ra Su Tơ Sung, đến nước này rồi, anh hậu bối nghiêm túc chút đi. Marin, em và Marin-chan lúc nào cũng có thể giúp đỡ. Hayasaka ai, cần phải mở hậu cung mới có thể cứu vớt thế giới, chi bằng hủy diệt sớm còn hơn. Chu Chu, em không cần biết thật hay giả, tóm lại anh mà dám động đến Shinju thì nhất định phải chết. Kaguya, vậy tức là hội trưởng vừa rồi vẫn luôn ở cùng bạn Yukinoshita. Những người khác thì dễ nói chuyện, nhưng đối mặt ánh mắt dần trở nên nguy hiểm của Kaguya, Amamiya Natsuki ho nhẹ một tiếng, vội vàng trở về thế giới hiện thực. Natsuki-kun, cậu về rồi à? Mitsui-san đón anh, quan tâm hỏi, nghỉ ngơi thế nào rồi? Amamiya Natsuki duỗi lưng một cái, đã hồi phục hoàn toàn rồi. Dưới tốc độ thời gian trôi qua 31, nửa giờ ở thế giới hiện thực chính là hơn nửa ngày nghỉ ngơi, nên nói hồi phục hoàn toàn không hề khoa trương. Vậy thì tốt rồi, Mitsui-san thở phào nhẹ nhõm, Natsuki-kun, chúng ta đến phòng họp trước, vừa đi vừa nói chuyện. Việc liên quan đến sự sống chết của chính mình, cục quản lý hành động với hiệu suất cao bất ngờ. Khi trận động đất ở tỉnh Ishika xảy ra trước đó, đội cứu hộ mất khoảng 2 ngày để tập hợp, nhưng hôm nay chỉ chưa đến nửa giờ, vài đội đã tập hợp xong và đang tiến về phía vườn bách thú. Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát của vườn bách thú Uneno, phát hiện tất cả các đoạn ghi hình đều dừng lại từ một tuần trước Mitsui-san vừa đi vừa nói. Một tuần trước sao? Amamiya Natsuki ánh mắt khẽ trầm xuống. Thời gian Yoruko tận thế mất liên lạc cũng là một tuần trước, cộng thêm việc Yoruko cá muối mơ thấy vườn bách thú anh luôn cảm thấy đây không chỉ đơn giản là trùng hợp. Mitsu-san tiếp tục, sau khi phát hiện camera giám sát vô dụng, chúng tôi lại phái máy bay không người lái tiến hành quay chụp trên không. Chỉ là vườn bách thú nhìn từ bên ngoài rất bình thường, nhưng hình ảnh quay ra lại bị biến dạng, mờ ảo, hoàn toàn không thể khôi phục. Amamiya Natsuki trầm ngâm nói, còn máy bay không người lái ma quái mà chị dùng trước đó thì sao? Mitsu-san lắc đầu, cũng không được. Ngay cả đạo cụ do trò chơi sản xuất cũng bị ảnh hưởng, xem ra tai ương kỳ lạ cấp độ tận thế này quả thực cực kỳ đáng sợ. Đội hành động thứ nhất sắp đến vườn bách thú Uneno, tiếp theo sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình hành động Amamiya Natsuki theo Mitsu-san đến phòng họp, rất nhanh đã thấy máy chiếu lớn được bật, đang phát sóng trực tiếp. Các thành viên của đội hành động thứ nhất, ngoài những binh sĩ bình thường, còn có không ít người chơi, trong đó vài người cũng là những gương mặt quen thuộc. Nhìn qua màn hình trực tiếp, vườn bách thú dưới màn đêm tĩnh mịch, trông đặc biệt bình thường. Nhưng khi hành động bắt đầu, vài thành viên đội đặc nhiệm leo tường vào vườn bách thú, màn hình trực tiếp lập tức tối đen. Chắc là tín hiệu bị ảnh hưởng. Một nhà khoa học giọng điệu bình tĩnh nói, chuyển sang liên lạc vệ tinh. Đồng hồ vệ tinh và bộ đàm đều không thể liên lạc được nữa. Còn người chơi có năng lực cảm ứng tâm linh kia thì sao? Đối phương đã mất liên lạc. Ốc biển truyền âm có thể liên lạc xuyên không gian thì sao? Cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Đáng ghét. Dưới màn đêm, vườn bách thú vẫn tĩnh lặng. Đội đặc nhiệm thứ nhất như trâu đất xuống biển, lặng lẽ biến mất trong bóng tối, không còn xuất hiện nữa. Rất rõ ràng, việc thám thính đã thất bại. Vài người chơi kia mang theo không ít đạo cụ đặc biệt, dù cho vườn bách thú có biến thành dị không gian, cũng không nên mất liên lạc hoàn toàn. Khả năng lớn nhất là, họ vừa vào vườn bách thú đã sớm bị tấn công mà không thể chống cự. Có thể nào liên quan đến việc lẻn vào ban đêm không? Nói thế nào? Mọi người đều biết, các hiện tượng kỳ lạ đều có quy tắc riêng, vườn bách thú kỳ lạ này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Có lẽ cần mua vé vào cửa 3 ngày mới được, còn tự tiện leo tường vào buổi tối sẽ bị xem là kẻ xâm nhập. Cũng có thể nhưng vẫn cần tiếp tục thử nghiệm, loại trừ các khả năng khác. Nếu ngày mai vẫn vào rồi biến mất thì sao? Thử dùng vũ khí quy mô lớn tấn công. Bác bỏ. Vũ khí nóng có lực sát thương hạn chế đối với hiện tượng kỳ lạ, còn có thể khiến đối phương mất kiểm soát hoàn toàn, càng thêm nguy hiểm. Trong phòng họp vang lên tiếng thảo luận cực kỳ gay gắt. Amamiya Natsuki nghe một lúc, thấy không có nhiều giá trị. Muốn biết trong vườn thú rốt cuộc có gì, ngồi bên ngoài suy đoán hoàn toàn vô nghĩa. Cuối cùng vẫn phải tự mình đi vào. Một lát sau, lại một đội đặc nhiệm khác tiến vào vườn bách thú, cũng giống như đội đầu tiên, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Hai lần hành động cuối cùng đều thất bại, nhóm chuyên gia cuối cùng từ bỏ thăm dò, quyết định đợi đến ngày mai 3 ngày mới tiếp tục hành động. Thấy không còn việc gì của mình, Amamiya Natsuki chào Mitsu-san, một lần nữa trở lại bong bóng thời không. Tai ương tận thế sắp bùng nổ, bây giờ nhất thiết phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Còn về cách nâng cao thực lực đương nhiên là tiếp tục tích lũy tầng chúc phúc. Đây chính là con đường sống duy nhất được ghi lại trên nhật ký tương lai. Đương nhiên không thể bỏ qua, để dẫn dắt mọi người đến tương lai, Amamiya Natsuki chỉ có thể tự mình chịu khổ, chấp nhận sự nghiền ép của các cô gái. Trong bong bóng thời không, Amamiya Natsuki vừa mới chờ ở thế giới hiện thực hơn nửa giờ, nhưng trong tiểu thế giới đã hơn nửa ngày trôi qua, lúc này mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Nên đi tìm ai đây? Amamiya Natsuki rơi vào do dự. Chika không được, trong bong bóng thời không có thể tránh được sự nhận thức bị bóp méo, nhưng Chika đang lo lắng bí ẩn về sự mất tích của Mangba, đây không phải lúc để trêu chọc cô ấy. Yukino đã trồng 3 tầng chúc phúc rồi, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không để anh chạm vào nữa. Yoruko yếu kém trong chiến đấu, bỏ qua. Hơn nữa cô ấy còn phải ở bên mẹ và em trai. Haruno vừa kém cỏi vừa ham mê, bỏ qua. Kaguya thực ra là lựa chọn hàng đầu, đáng tiếc cô ấy không muốn ở cùng người khác, chỉ có thể tích lũy một tầng chúc phúc, hiệu suất quá thấp. Càng nghĩ, Amamiya Natsuki cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Marin và Marin. So với các cô gái khác, Marin chưa bao giờ nhăn nhó, còn Marin thì tự định vị mình là thú cưng, để Marin giúp giữ chặt chân người khác thì chắc chắn sẽ không phản kháng. Nói là đi. Amamiya Natsuki rất nhanh đến cửa nhà Marin, sau đó gõ cửa. Cạch. Cửa phòng rất nhanh mở ra. Một cô gái tóc vàng mặc đồ ngủ ló ra khuôn mặt xinh đẹp. Khi nhìn rõ Amamiya Natsuki đứng ngoài cửa, đôi mắt cô bé lập tức sáng lên, vui vẻ reo, chủ nhân, hoan nghênh về nhà tôi về rồi. Amamiya Natsuki bước vào nhà, hành động thám thính vườn bách thú không có tiến triển gì, tạm thời không có việc gì của tôi, nên tôi về nghỉ ngơi trước. Mau vào, mau vào. Đôi mắt Marin lấp lánh, đưa tay ôm lấy cánh tay Amamiya Natsuki, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nũng nịu nói, chủ nhân muốn ăn cơm trước, hay ngâm bồn tắm trước, hay là ăn chúng em trước đây? Amamiya Natsuki cúi đầu nhìn Marin, em nghĩ tôi sẽ chọn cái nào? Marin nhón chân, đôi môi hồng phấn trực tiếp áp sát, nũng nịu nói, muốn chủ nhân vừa ngâm bồn tắm, vừa ăn em. Đang ôm ấp hôn hiếp cùng Marin, không ngờ trên lầu bỗng nhiên có ba cô gái đi xuống. Cô gái tóc vàng đi đầu không cần nói cũng biết, đương nhiên là Marin. Phía sau Marin là Chu Chu, bên cạnh còn có chị Tsum. Natsuki về rồi à? Kitaga Marin hai tay chống nạnh, giọng trong trẻo nói, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Tình hình không ổn chút nào. Amamiya Natsuki mặt dày như tường thành, dù đối mặt ánh mắt dò xét của ba cô gái, vẫn không buông Marin trong lòng. Anh bình tĩnh kể lại tình hình thám thính ở thế giới hiện thực, sau đó tò mò hỏi, chị Tsum sao lại ở đây? Coi ra Tsum khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, ho nhẹ hai tiếng nói, một mình đợi buồn quá, nên qua chơi một lúc tôi còn có việc, về trước đây. Chị Tsum nói xong liền muốn chuồn, rõ ràng đoán được điều gì sắp xảy ra. Bốp! Đáng tiếc vừa đi được hai bước, cô đã bị Kitaga Marin tóm lấy cổ tay. Chị Tsum, đừng đi vội. Đôi mắt cô gái mị ma sáng lên, cười hì hì nói, chỉ có tích lũy tầng chúc phúc mới có thể cứu vớt thế giới, chị cũng không muốn trơ mắt nhìn thế giới hủy diệt chứ. Coi ra Tsum, cô gái mị ma có sở thích đặc biệt, ngày thường cũng rất thích kéo người lương thiện xuống nước. Rất rõ ràng, lúc này cô ta đang nhắm mục tiêu vào chị Tsum. Thôi được, nếu em đã nói vậy. Coi ra Tsum khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ cắn môi nói, các em như vậy là đủ rồi, đâu cần chị phải tham gia. Đương nhiên không đủ. Kitaga Marin chống nạnh nói, chị Tsum chắc chắn rất rõ năng lực học tập của Natsuki, không có chị ở đây, chúng em căn bản không chịu nổi. Nếu tầng chúc phúc không tích lũy đủ, cuối cùng dẫn đến thế giới hủy diệt, trách nhiệm của chị Tsum sẽ rất lớn đấy. Coi ra Tsum, muốn nhiều người vận động mới có thể cứu vớt thế giới, chi bằng hủy diệt đi còn hơn. Nhưng mà một khi thế giới hủy diệt, ba mẹ, bạn bè, người thân và mọi người trong trường học sẽ không còn tồn tại. Nếu hy sinh bản thân mình có thể cứu vớt tất cả mọi người. Thấy chị Tsum mặt lộ vẻ do dự, Kitaga Marin lén lút nháy mắt với Marin. Marin hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Amamiya Natsuki. Hắc hưu Kitaga Marin nhẹ nhàng đẩy một cái, liền để chị Tsum ngã vào lòng Amamiya Natsuki. Amamiya Natsuki đưa tay ôm lấy, thuận thế giữ chặt chị Tsum. Natsuki, anh đi tắm với chị Tsum trước đi. Kitaga Marin hai tay chống nạnh, giọng trong trẻo nói, chúng em không vội. Amamiya Natsuki nghe vậy đứng dậy nói, đúng là cần tắm rửa một chút. Chờ một chút. Coi ra Tsum rất nhanh phản ứng lại, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ bừng, gần như muốn nhỏ máu, tôi không muốn tắm rửa, cô hai cung mau buông tôi ra. Amamiya Natsuki đương nhiên sẽ không buông chị Tsum xuống. Anh vừa đi về phía phòng tắm, vừa nói, vì cứu vớt thế giới, tôi đều đã hy sinh bản thân mình, chị học tỷ lại còn muốn bỏ chạy ư phi. Coi ra Tsum không kìm được khẽ hừ một tiếng, vừa xấu hổ vừa tức giận, người hy sinh rõ ràng là tôi có phải không? Cùng lúc đó, Marin ở bên cạnh hô, Marin chan, Chu Chu muốn trốn. Kitaga Marin đưa tay tóm lấy, kéo Chu Chu đang lén lúc muốn chạy lại, đại nhân Yuru, cô muốn đi đâu? Đương nhiên là về rồi. Chu Chu phồng má, dù sao ba người các cô như vậy là đủ rồi mà, tôi mà không về, Shinju nhất định sẽ lo lắng. Kitaga Marin buông tay phải nói, mà nói đi thì cũng phải nói lại, Shinju-chan rất đáng yêu đấy chứ, vóc dáng lại đẹp, dáng người lại cao, nói là sinh viên cũng có người tin nhất định sẽ bị Natsuki tơ tưởng đấy. Hắn dám. Chu Chu nghe vậy lông mày dựng ngược, đằng đằng sát khí nói, hắn mà dám động đến Shinju, tôi sẽ rắc hắn đi. Marin ở bên cạnh cười hì hì nói, Chu Chu ngoài miệng nói rắc đi, đến lúc đó chắc chắn không nỡ đâu. Tôi làm sao lại không nỡ? Chu Chu vừa thẹn vừa xấu hổ, Natsuki ngốc mà dám động đến Shinju, tôi nhất định sẽ cắt đứt cái đó của hắn. Kitaga Marin hạ giọng nói, Chu Chu, cô cũng không muốn Shinju vĩnh viễn phải trốn trong tiểu thế giới tị nạn chứ. Chu Chu, Kitaga Marin tiếp tục, nếu không thể cứu vớt thế giới, mọi người cũng chỉ có thể cả đời trốn trong bong bóng thời không. Đến lúc đó Shinju-chan nhất định sẽ bị Natsuki ăn sạch đấy. Vì Shinju-chan, Chu Chu vẫn là hy sinh một chút bản thân mình đi. A, Chu Chu siết chặt nắm tay nhỏ, không kìm được chửi bới, cô tại sao lại có sở thích tồi tệ như vậy chứ? Trơ mắt nhìn Natsuki ngốc làm loại chuyện đó với người khác, cô sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Ban đầu thì đúng là rất khó chịu. Kitaga Marin ôm ngực, nhưng sau đó em phát hiện, cảm giác khó chịu và hổ thẹn lẫn lộn vào nhau, ngược lại siêu cấp kích thích. Chu Chu cũng rất thích mà, phải không? Chu Chu, tôi một chút cũng không thích. Một đêm bình yên trôi qua. Ngày thứ hai. Thế giới hiện thực. 9 giờ sáng. Cổng vườn bách thú Uneno. Vốn dĩ là giờ mở cửa của vườn bách thú, nhưng sáng nay, cổng vườn bách thú đã được kéo một hàng rào phong tỏa, vô số binh sĩ trang bị đầy đủ xếp thành hàng, ngăn tất cả du khách đến tham quan bên ngoài. Tin tức tốt đây, nhìn những du khách đứng ngoài hàng rào cảnh giới, vừa ăn dưa vừa chụp ảnh, Amamiya Natsuki hài lòng gật đầu. Các chuyên gia đã dự đoán tình huống xấu nhất là những du khách bị ngăn lại sẽ phát điên và biến dị, cuối cùng không thể không dùng vũ khí trấn áp. Bây giờ họ chỉ đứng từ xa chụp ảnh, xem ra là tình huống tốt nhất rồi. Amamiya Natsuki thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quầy vé vườn bách thú cách đó không xa, ghé vào tai Mitsui-san, thì thầm, bên trong vừa mới trống rỗng xuất hiện hai người bán vé. Mitsui-san nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn về phía quầy bán vé, liền thấy bên trong có hai người phụ nữ đang ngồi. Thoạt nhìn thì bình thường, nhưng nhìn kỹ hai lần, cô lại cảm thấy nụ cười của họ như được khắc họa, có chút giả tạo. Người bán vé trống rỗng xuất hiện sau Mitsui-san hơi nheo mắt lại, không hề nghi ngờ lời Amamiya Natsuki nói là thật. Dù trong nhận thức của cô, hai người bán vé kia không phải trống rỗng xuất hiện. Vậy tức là, cách thức chính xác để vào vườn bách thú, thực ra là mua vé vào sao? Amamiya Natsuki gật đầu, chắc là vậy. Đội đặc nhiệm leo tường xâm nhập vườn bách thú tối qua sở dĩ biến mất không một tiếng động, đoán chừng có liên quan rất lớn đến cách thức xâm nhập. Mitsui-san dứt khoát quay đầu, nhìn về phía thư ký bên cạnh, cử người đến mua một tấm vé vào cửa. Vâng. Cô thư ký nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Một lát sau, một người chơi bước ra, đi đến quầy bán vé để mua vé vào cửa, trong tình huống thế này, luôn cần có người tiên phong dò đường. Đương nhiên, không nhất định là tự nguyện, lợi ích đủ lớn cũng có thể khiến người ta chủ động hy sinh. Dưới tình huống nhận thức bị bóp méo, người chơi chính thức này không hề biết sự đáng sợ của công viên trò chơi. Nhưng việc cục quản lý điều động toàn quân, cùng với vô số binh sĩ lập thành hàng rào cảnh giới, đều đã chứng minh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Người chơi chính thức này căng thẳng kiểm tra trang bị trên người. Sau đó bước tới quầy bán vé. Sau một hồi thương lượng, anh ta đã mua thành công một tấm vé vào cửa. Cùng lúc đó, vô số chuyên gia đang ở phía sau tiến hành giám sát và phân tích toàn bộ quá trình. Người bán vé có thể giao tiếp, trông như người bình thường. Tiền mặt thông thường có thể thanh toán vé vào cửa, không cần bất kỳ cái giá đặc biệt nào. Giá vé vào cửa không đổi, là giá vé tiêu chuẩn của vườn bách thú tiếp theo là vào bên trong. Theo lệnh được truyền đến tai nghe Bluetooth, người chơi chính thức này nuốt nước bọt, căng thẳng bước về phía cổng vườn bách thú, sau đó dưới sự theo dõi căng thẳng của vô số người, anh ta đã thành công đi qua cửa soát vé, tiến vào trong vườn thú. Lúc này là 3 ngày, 9 giờ sáng, ánh nắng rất tươi đẹp. Amamiya Natsuki đứng bên ngoài, có thể thấy rõ bóng dáng người chơi chính thức này, trông có vẻ như anh ta không hề đi vào một dị không gian nào cả. Tiên phong, có thể liên lạc được không? Một nhân viên chính thức lấy điện thoại ra, gọi điện. Có thể trong điện thoại vang lên một giọng nói căng thẳng. Nhân viên chính thức trầm giọng nói, xin hãy nói ra dấu hiệu duy nhất của anh. Dấu hiệu là xác minh dấu hiệu thành công. Nhân viên chính thức tiếp tục, xin hãy giơ tay phải của anh lên, và viết chữ bát trong không trung. Dưới sự chú ý của mọi người, người chơi kia, không xa sau khi vào vườn bách thú, nhanh chóng giơ tay phải lên, bắt đầu khoa tay viết chữ trong không khí. Nhân viên chính thức lại hỏi, 5 vạn nhân 8 vạn là bao nhiêu? 40 vạn. Sau một hồi xác minh, tạm thời có thể khẳng định, người chơi mà mọi người nhìn thấy không bị đánh tráo, nhận thức cũng không bị bóp méo. Natsuki-kun, cậu thấy sao? Mitsui-san ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ giọng hỏi. Amamiya Natsuki khẽ nói, tạm thời chưa phát hiện dị thường nào. Sau khi xác minh thân phận, nhân viên chính thức nhanh chóng hỏi, tiên phong, xin hãy miêu tả quang cảnh anh đang thấy. Quang cảnh chỉ là một vườn bách thú bình thường, bên tay phải có một bản thông báo tham quan vườn bách thú, bên cạnh còn có loa phát thanh. Có giọng nữ đang nói chuyện, một nhóm chuyên gia lập tức cảnh giác, xin hãy miêu tả nội dung mà anh nghe được từ loa. Được trong điện thoại truyền ra giọng nói căng thẳng của người chơi, kính chào quý khách, chào mừng quý vị đến với vườn bách thú lớn nhất thành phố của chúng tôi. Chúng tôi nuôi dưỡng phần lớn các loài động vật trên thế giới, đồng thời đảm bảo tạo ra môi trường sống phù hợp cho từng loài. Hy vọng quý vị và các cháu sẽ có một chuyến tham quan vui vẻ. Rất tốt, bây giờ tiếp tục thâm nhập vườn bách thú, đồng thời miêu tả tất cả những gì anh thấy theo thời gian thực. Vâng, được ạ. Người chơi chính thức căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục bước tới. Vườn bách thú có diện tích rất lớn. Khi người chơi này tiến vào, bóng dáng anh ta nhanh chóng biến mất khỏi cổng lớn, nhưng trong hình ảnh chụp từ máy bay không người lái vẫn có thể thấy được, và các thiết bị định vị cũng không bị ảnh hưởng. Hô xem ra việc lẻn vào ban đêm đúng là lựa chọn không sáng suốt chút nào. Mua vé vào vườn bách thú 3 ngày mới là cách mở cửa chính xác. Một nhóm chuyên gia xì xào bàn tán. Còn hai đội xui xẻo biến mất không một tiếng động trong vườn thú tối qua chỉ có thể mặc niệm 3 giây. Để tiêu diệt hiện tượng kỳ lạ, cứu vớt thế giới, cũng cần có người hy sinh. Trước đây tôi từng đến vườn bách thú Uneno rồi, nó y hệt trong trí nhớ của tôi, chỉ là trông có vẻ trống trải quá trống trải là điều bình thường. Bây giờ du khách đều bị ngăn bên ngoài vườn bách thú. Nếu bên trong đầy rẫy nguy hiểm, anh mới phải sợ chứ. Hả? Người chơi dò đường bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Xin hãy kịp thời báo cáo tình huống dị thường. Nhân viên liên lạc theo dõi phía sau lập tức căng thẳng tinh thần. Vâng, được ạ, tôi nhìn thấy một con thỏ, xin hãy miêu tả chi tiết hơn. Con thỏ đó đang đứng dưới một gốc cây, lại là đứng bằng hai chân sau. Con thỏ nhìn thấy tôi, nó dường như đang cười, tôi nghe thấy tiếng cười chói tai lắm. Nó xông về phía tôi. Tốc độ siêu nhanh. Tiếng thở của người chơi dò đường nhanh chóng trở nên dồn dập, hỗn loạn, hiển nhiên là đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Máy bay không người lái có nhìn thấy con thỏ không? Không có, máy bay không người lái không thấy bất kỳ vật gì. Người chơi đó đang nói chuyện với không khí. Anh ta hẳn là bị tấn công. Mitsu-san quyết đoán ra lệnh, lập tức sử dụng đạo cụ truyền tống để thoát ra. Để người ta vào dò đường chứ không phải vào chịu chết, nên các loại đạo cụ và trang bị bảo mệnh không hề thiếu. Trong số đó, quý giá nhất là đạo cụ truyền tống, có thể thiết lập một điểm neo, sau vài giây trì hoãn, sẽ truyền tống về vị trí 10 phút trước. Nhưng kèm theo một tiếng cười sắc bén, âm trầm, không giống tiếng người, cuộc trò chuyện nhanh chóng im bặt. Bóng dáng người chơi dò đường số 1 trực tiếp biến mất trong vườn thú. Máy bay không người lái, định vị vệ tinh và các phương tiện khác đều mất khả năng giám sát. Không khí trong bộ chỉ huy trở nên nặng nề. Rất rõ ràng, dù đã chuẩn bị vạn toàn đạo cụ, việc tiến vào vườn bách thú vẫn là cửu tử nhất sinh, khó lòng thoát ra. Yukino, nhật ký tương lai nói gì? Amamiya Natsuki quay đầu, nhìn về phía cô gái tóc đen thẳng dài bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi. Hành động lần này liên quan đến toàn bộ Tokyo. Không phải ai cũng muốn trốn trong bong bóng thời không? Ngoài chị Tetsun, Chuchu, Suko, còn có Haruno, Kaguya và Yukino đều lựa chọn ra ngoài kề vai chiến đấu. Yukinoshita. Yukino nhếch môi hồng, cúi đầu nhìn cuốn sổ tay trong tay, lắc đầu, trống rỗng, không có nội dung nhật ký mới nào xuất hiện. Đó là chuyện tốt. Amamiya Natsuki khẽ nói, không có nội dung nhật ký mới xuất hiện nghĩa là tương lai cũng không có thay đổi đáng tiếc. Yukino đến quá muộn, số tầng chúc phúc vẫn chưa tích lũy đủ. Yukinoshita. Yukino nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, hàm răng không khỏi cắn môi dưới, bộc một tiếng khép nhật ký tương lai lại, hiển nhiên cô vừa nghĩ đến cảnh tượng đáng xấu hổ hôm qua khi bị ép tích lũy tầng chúc phúc. Anh im đi. Dù người chơi dò đường đầu tiên đã mất liên lạc, nhưng không thể vì thế mà dừng bước. Vài phút sau, lại có hai người chơi vũ trang đầy đủ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đi đến quầy bán vé. Trả tiền mua vé, tiến vào trong vườn thú. Hai người chơi không hành động riêng lẻ mà cùng tiến lên, hỗ trợ lẫn nhau. Lần này họ không gặp con thỏ biết cười, mà nhìn thấy một con voi trắng. Ngay sau đó, tất cả thiết bị theo dõi lại một lần nữa mất hiệu lực, hai người chơi lặng lẽ biến mất trong vườn thú. Sau đó là đội thứ 3, đội thứ 4, đội thứ 5, từ đầu đến cuối, không một đội nào có thể đi ra. Vườn bách thú yên tĩnh như một cái miệng tử thần, chờ đợi tất cả mọi người bước vào. Dựa trên thông tin thu được, mỗi lần nhân viên hành động biến mất đều là do gặp phải động vật trong vườn thú, hoặc thậm chí là nhân viên làm việc, nhưng quy tắc cụ thể thì hoàn toàn không rõ ràng. Mitsu-san ôm một chồng tài liệu, đi đến bên cạnh Amamiya Natsuki và mọi người, sau khi nhẹ giọng thuyết minh, khuôn mặt cô nở một nụ cười phức tạp, khẽ nói, Natsuki-kun, sau này chúng ta sẽ tổ chức một cuộc hành động thám thính quy mô lớn. Nếu vẫn không có phát hiện, phía chính phủ sẽ thử dùng vũ khí có sức công phá lớn để oanh tạc. Amamiya Natsuki bình tĩnh gật đầu, tôi đã biết. Cho đến bây giờ, không một đội nào tiến vào vườn bách thú sống sót trở ra, những người khác đã bắt đầu dao động. Lúc này mà tiếp tục để người ta chịu chết, khó tránh khỏi sẽ gây phản ứng tiêu cực. Vào thời điểm như vậy, chỉ có thể phái ra chiến lực mạnh nhất. Đương nhiên, Amamiya Natsuki không phải tự đại cuồng vọng, cố tình chịu chết. Thứ nhất, trong tay anh còn có lá bài quay ngược thời gian của thần Hiruko. Thật sự gặp nguy hiểm, anh hoàn toàn có thể quay ngược về 24 giờ trước. Thứ hai là nghi ngờ trong lòng anh liệu hiện tượng kỳ lạ trong vườn thú có liên quan gì đến Yoruko tận thế hay không. Fujiwa Chika siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, biểu cảm nghiêm túc nói, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi à. Shinomiya Kaguya khẽ nói, không được lơ là. Hayasaka ai, cảm giác nguy hiểm thật đấy. Mitsu-san hít sâu một hơi nói, Natsuki-kun, tôi sẽ đi cùng các cậu. Amamiya Natsuki nhìn cô, chị là chỉ huy, đương nhiên phải ở lại bên ngoài. Mitsu-san cởi giày cao gót ra, thay bằng một đôi giày thể thao dễ hoạt động, ánh mắt kiên định nói là chỉ huy, thực ra chỉ là người truyền lời của tiểu tổ quyết sách thôi. Thiếu tôi thì ai cũng có thể thay thế, đừng quên, tôi cũng là người chơi, đi vào nói không chừng có thể giúp một tay. Hành động lần này thuộc loại quy mô lớn. Ngoài đội của Amamiya Natsuki và Kaguya, còn có các người chơi chính thức khác, binh sĩ cùng các nhà khoa học tạo thành một đội ngũ, quân số khoảng 20, 30 người. Hiển nhiên là họ đã nắm chắc phần thắng, nhất định phải thu được thông tin có giá trị. 10 phút sau, đội ngũ tập hợp hoàn tất. Mọi người lần lượt đi đến quầy bán vé, mua vé và tiến vào trong vườn. Vườn bách thú Uneno là vườn bách thú lâu đời nhất Tokyo, đã có hơn 100 năm lịch sử. Luôn luôn đông đúc chật kín người, nhưng hôm nay vì lý do bao trọn gói, dù hàng chục người tiến vào bên trong, vẫn trông trống trải, có chút vắng vẻ. Bước qua cổng soát vé, tiến vào vườn thú, Amamiya Natsuki quay đầu nhìn lại phía sau, có thể thấy rõ ràng đội hành động bên ngoài đang trong tư thế sẵn sàng đón địch. Natsuki, loa phát thanh vang lên. Kitaga Marin nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe thấy rồi. Amamiya Natsuki khẽ gật đầu, nghe thấy trong không khí vang lên một giọng nói từ loa phát thanh không hề mang theo chút cảm xúc nào. Kính chào quý khách, chào mừng quý vị đến với vườn bách thú lớn nhất thành phố của chúng tôi. Chúng tôi nuôi dưỡng phần lớn các loài động vật trên thế giới, đồng thời đảm bảo tạo ra môi trường sống phù hợp cho từng loài. Hy vọng quý vị và các cháu sẽ có một chuyến tham quan vui vẻ trong quá trình tham quan. Xin quý khách nhất thiết phải tuân thủ quy tắc của vườn bách thú để đảm bảo an toàn cho mình, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Amamiya Natsuki khẽ nói, trước kia vườn bách thú đâu có loa phát thanh nhỉ? Fujiwa Chika gật đầu, em đã đến vườn bách thú này rất nhiều lần, nhớ rõ ràng là không có loại loa phát thanh này. Anh Natsuki, tiếp theo chúng ta đi thế nào? Một người chơi chính thức nhìn sang. Mặc dù Amamiya Natsuki chỉ là học sinh cấp 3, nhưng danh tiếng của anh đã sớm vang xa. Sau khi vào vườn bách thú, anh tự nhiên có được quyền chỉ huy. Amamiya Natsuki đã chuẩn bị sẵn, dẫn đầu bước lên nói, tiếp tục đi tới, trước hết là thăm dò một chút vườn bách thú. Mọi người đương nhiên không có dị nghị. Đã vào vườn bách thú thì không có lý do gì cứ đứng mãi ở cổng lớn, ai nấy đều bước chân theo kịp. Một lát sau, hội trưởng Shinomiya Kaguya bỗng nhiên nhẹ giọng gọi, dưới gốc cây kia có một con thỏ. Amamiya Natsuki nhìn theo tiếng gọi, quả nhiên thấy cách đó không xa dưới cây hoa anh đào có một con thỏ đang ngồi xổm. Những người khác cũng đều phát hiện con thỏ dưới gốc cây, không khỏi bàn tán, đây chính là con thỏ mà đội trước gặp phải sao? Trông như con thỏ rừng châu Mỹ bình thường thôi, khoan đã, con thỏ đó đứng bằng hai chân sau kìa. Tôi hình như nghe thấy con thỏ đó đang cười tôi cũng nghe thấy. Amamiya Natsuki hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm con thỏ đang phát ra tiếng cười quỷ dị đó. Anh bỗng cảm thấy mắt mình giật thình thịch, như đang bị thứ gì đó thu hút. Hội trưởng, anh sao vậy? Kaguya là người đầu tiên phát hiện sự bất thường của Amamiya Natsuki. Mắt có chút khó chịu, Amamiya Natsuki che mắt, thở sâu. May mắn là cảm giác khác thường nhanh chóng biến mất. Một loạt nhắc nhở liền lặng lẽ hiện ra trước mắt anh. Các biện pháp an toàn tại vườn thú này được đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề, động vật không có khả năng trốn thoát, đặc biệt là các loài ăn cỏ nhỏ phần lớn được giam giữ trong môi trường kín không thể tiếp cận. Do đó, nếu quý vị nhìn thấy một con thỏ chạy trốn bên đường, xin hãy lập tức tránh xa và báo cáo cho nhân viên, không nên lại gần, không được chạm vào, đặc biệt là khi con thỏ phát hiện và bắt đầu tiếp cận quý vị với tốc độ cao. Sau khi quan sát kỹ, quý vị phát hiện con thỏ trước mắt không phải là động vật ăn cỏ, các đòn tấn công thông thường hoàn toàn vô hiệu đối với nó. Thỏ sẽ không phát ra tiếng cười. Nếu quý vị khi tham quan khu vực thỏ mà nghe thấy tiếng cười rõ ràng không phải từ du khách, trước khi rời khỏi khu vực, xin hãy xé phần đường nét đứt trên bản đồ ra và nắm chặt, không được buông tay khi rời khỏi vườn bách thú hoàn toàn. Đang nói chuyện, con thỏ cười quái dị kia đã ra khỏi gốc cây, tốc độ chạy nhanh bất thường, như một tia chớp đen, lao thẳng về phía đám người. Các người chơi khác đã sớm căng thẳng thần kinh. Thấy con thỏ xông tới, họ lập tức phản công. Súng ngắn. Mũi tên băng. Thuật trì hoãn. Đạn phép, nhưng tất cả các đòn tấn công đều vô hiệu, rơi vào người con thỏ quỷ dị mà không gây ra bất kỳ tác dụng gì. Amamiya Natsuki trầm giọng nói, mọi người hãy xé phần đường nét đứt trên bản đồ ra và nắm chặt trong tay, không được buông ra. Dù mọi người không hiểu ý anh, nhưng vẫn nhanh chóng nghe theo lệnh, xé phần đường nét đứt trên bản đồ ra rồi nắm chặt trong tay. Theo quy tắc được tuân thủ, con thỏ quỷ dị lập tức dừng lại, nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị nhìn chằm chằm đám người. Amamiya Natsuki quay người nói, đi, chúng ta đi đến một nơi khác. Mitsu-san khẽ thở ra, hỏi, Natsuki-kun, cậu có thể giải thích chi tiết hơn về những gì cậu đã phát hiện không? Amamiya Natsuki đương nhiên sẽ không giấu giếm. Mục đích của việc tiến vào lần này vốn là để tìm hiểu quy tắc của vườn bách thú, nên anh liền kể lại những gì vừa phát hiện. Hayasaka ai nhắc nhở, hội trưởng, Anh vào tiểu thế giới một chuyến, nói thông tin cho các chị ấy, chỉ là những chuyên gia bên ngoài ghi chép, em cảm thấy không an toàn. Amamiya Natsuki khẽ gật đầu, thân ảnh lóe lên, tiến vào tiểu thế giới. Ngay khi vừa vào tiểu thế giới, anh đã thử rồi. Tiểu thế giới vẫn có thể mở ra, nhưng lúc này là 3 ngày, năng lực quy tắc không thể sử dụng, đáng tiếc vườn bách thú chỉ mở cửa 3 ngày, nếu không thì con thỏ quỷ dị vừa rồi căn bản không cần tránh né. Mười mấy giây sau, Amamiya Natsuki lại một lần nữa xuất hiện. Mọi người tiếp tục hành động. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Amamiya Natsuki liên tục phát hiện thêm những quy tắc khác của vườn bách thú. Voi là một loài sinh vật có hình thể to lớn, đôi tai như quạt, mũi dài, chân thô như cột, và không phải màu trắng. Xin hãy đảm bảo quý vị chỉ nhìn thấy voi trong khu vực voi. Quầy nước giải khát của vườn thú không cung cấp máu thỏ. Nếu quý vị nhìn thấy trên kệ hàng, xin đừng mua. Không nên tự mình dừng lại dưới gốc cây trong khu vực thỏ. Vườn thú này không có thủy cung. Nếu nhân viên mời quý vị mua vé thủy cung, hãy từ chối họ. Nếu quý vị đã nhìn thấy thủy cung, hãy lập tức rời đi, đồng thời gọi điện báo cho số điện thoại ghi trên bản đồ. Vườn thú này chỉ có 4 con sư tử trắng. Nếu quý vị nhìn thấy từ 4 con sư tử trắng trở lên đang gầm gừ, không nên rời khỏi khu vực, đồng thời báo cho nhân viên, chờ khi số lượng sư tử trắng trở lại 4 con rồi hãy rời đi. Khu vực sư tử là an toàn. Nếu quý vị gặp phải bất kỳ sự kiện nguy hiểm nào mà quý vị không thể giải quyết, cũng không thể cầu cứu, xin hãy lập tức, bằng mọi cách, đi đến khu vực sư tử. Sao lại có nhiều quy tắc đến vậy? Fujiwa Chika khó tin mở to mắt. Các người chơi khác cũng biểu cảm nặng nề, không dám thở mạnh. Mọi người đều biết, mỗi hiện tượng kỳ lạ đều có quy tắc riêng. Nói như vậy, hiện tượng kỳ lạ càng nhiều quy tắc thì càng đáng sợ. Mà vườn bách thú này, mọi người mới chỉ thăm dò chưa đến 1/4 diện tích, đã kích hoạt mười mấy quy tắc. Khó có thể tưởng tượng toàn bộ vườn bách thú đáng sợ đến mức nào. Nếu không phải hành động cùng Amamiya Natsuki, đội ngũ đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Vừa rồi trong quá trình thăm dò, mọi người đã thấy được sự đáng sợ của vườn bách thú. Một nữ người chơi vi phạm quy tắc, ngay sau đó nhận thức dường như bị bóp méo, trong miệng bắt đầu nói ra những lời vô nghĩa không ai hiểu được. Ngay sau đó, chưa kịp được cứu, toàn thân cô ấy liền run rẩy, rồi như tuyết gặp nắng, nhanh chóng tan chảy biến mất. Ngay cả quần áo rơi trên mặt đất cũng không kịp thấm vào bùn đất, toàn bộ dấu vết tồn tại của cô ấy bị xóa sổ hoàn toàn. Nếu không phải Amamiya Natsuki nhắc nhở, đám đông thậm chí còn không biết có đồng đội đã biến mất. Mắt không ổn, Amamiya Natsuki ôm lấy mắt phải, nhíu mày. Theo việc thâm nhập vườn bách thú, mắt anh bắt đầu giật bất thường, cảm giác rất quen thuộc, hơi giống như sự cảm ứng sâu xa của sợi dây hồng liên kết với Chika. Hội trưởng, anh không sao chứ? Shinomiya Kaguya quan tâm nhìn lại, khẽ nói, sắc mặt anh không được tốt. Hô, Amamiya Natsuki khẽ thở ra một hơi. Trong đầu anh dần nảy ra một suy đoán khó tin. Anh lặng lẽ nắm chặt bàn tay mềm mại của Kaguya, chút nữa có lẽ sẽ thấy những điều khó tin. Kaguya mười ngón đan xen, lặng lẽ nắm chặt tay anh, khẽ nói, bất kể phía trước có gì, em đều sẽ ở cùng hội trưởng. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng sự kiên định trong đó không thể nghi ngờ. Đi thôi. Amamiya Natsuki ôn tồn nói, tiếp tục đi tới. Đi được một lúc, mọi người nhanh chóng phát hiện hướng đi của Amamiya Natsuki không bình thường. Trước đó, để thăm dò vườn bách thú, anh chọn cách làm gì chắc đó, từng bước thận trọng thăm dò. Nhưng lúc này anh lại như có mục tiêu, đi thẳng về một hướng. Natsuki-kun, cậu có phải đã phát hiện ra điều gì không? Mitsui-san căng thẳng dò hỏi. Amamiya Natsuki bình tĩnh nói, quả thật có phát hiện có lẽ chút nữa sẽ biết chân tướng. So với việc cẩn thận từng ly từng tí thăm dò quy tắc trong vườn thú, Amamiya Natsuki càng tin vào cảm ứng mơ hồ từ đôi mắt. Phía trước chắc chắn có một sự tồn tại nào đó liên quan mật thiết đến anh. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Amamiya Natsuki, đội ngũ đã thành công tránh được các quy tắc dọc đường, cuối cùng đi đến bên ngoài thủy cung. Fujiwa Chika ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, em nhớ vườn bách thú Uneno đâu có thủy cung đâu nhỉ? Kitaga Marin gật đầu, em cũng nhớ không có thủy cung. Hayasaka Ai cảnh giác nói, vậy tức là đây là một kiến trúc xuất hiện vô căn cứ sao? Amamiya Natsuki nheo mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm thủy cung trước mặt, sau đó nói, cứ vào trước đã. Một đoàn người đi đến cổng thủy cung, vừa định vào thì cổng bỗng nhiên không gió mà mở rộng vào trong. Ngay sau đó, một cô gái tóc đen vô cùng quen mặt bước ra, giọng lạnh lùng nói, dừng lại ở đây. Nhìn cô gái tóc đen đứng trên bậc thang, Fujiwa Chika lập tức trợn tròn đôi mắt sáng, Yoruko-chan. Kitaga Marin hoang mang nói, em nhớ Yoruko hẳn là đang ở trong tiểu thế giới mà. Do Ruko cá muối là người bình thường, đương nhiên phải ở trong tiểu thế giới, không có lựa chọn thứ hai. Shinomiya Kaguya cau mày, khẽ mở môi hồng nói, do Ruko tận thế sao? Mọi người trong đầu bỗng sáng tỏ. Không sai, do Ruko với khí thế lẫm liệt, toàn thân tản ra khí tức cường đại trước mắt, rõ ràng không thể nào là do Ruko cá muối. Loại trừ một đáp án sai lầm, đáp án duy nhất còn lại chính là do Ruko đến từ thế giới tận thế. Mitsu-san hơi cau mày nói, do Ruko tận thế tiểu thư vì sao lại đi tới thế giới của chúng ta? Vì sao lại xuất hiện tại vườn bách thú? Yukinoshita Yukino khoanh tay trước ngực, khẽ nói, do Ruko tận thế mất liên lạc hơn một tuần trước. Dựa trên phỏng đoán của cục quản lý, hiện tượng kỳ lạ ở vườn bách thú cũng vừa xuất hiện hơn một tuần trước, cả hai rõ ràng không phải trùng hợp. Amamiya Natsuki tiến lên nửa bước, nhìn thẳng do Ruko tận thế trên bậc thang. Người bạn thanh mai trúc mã thân thiết nhất ngày nào, giờ đây đã trở thành kẻ địch. Anh nhấn từng chữ, nếu tôi nhất định phải đi vào thì sao? Do Ruko tận thế không nói gì, chỉ đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ một cây thương sét đầy sát khí, dùng hành động để đáp lại. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Chiến đấu căng như dây đàn. Do Ruko-chan, đừng như vậy mà. Fujiwa Chika vội vàng mở miệng, muốn ngăn cản hai bên, bạn chắc chắn có nỗi khổ tâm gì đó mà phải không? Đáng tiếc không cần. Nói cho cùng, do Ruko tận thế chỉ có Amamiya Natsuki từng gặp. Đối với những người khác, cô ấy chỉ là người xa lạ thôi. Một giây sau, bên cạnh do Ruko tận thế bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng như nước. Một bóng người vô căn cứ bước ra. Không khí nổi lên gợn sóng. Một thân ảnh vô căn cứ bước ra, đi tới bên cạnh do Ruko tận thế. Ê, hội trưởng. Natsuki-kun. Vì sao lại có hai Natsuki? Đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Không sai. Bóng người xuất hiện bên cạnh do Ruko tận thế, đương nhiên đó chính là Amamiya Natsuki, cả chiều cao lẫn tướng mạo đều giống y hệt, không chút khác biệt. Khác biệt duy nhất là Natsuki đứng trên bậc thang biểu cảm vô hỷ vô bi, như một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian, hơn nữa một bên mắt là màu vàng rực rỡ cao quý, còn bên mắt kia là màu huyết sắc lạnh lùng. Shinomiya Kaguya hơi nhíu mày, biểu lộ nghiêm trọng, đã đoán được chân tướng, hắn là hội trưởng của thế giới tận thế. Ể Kitagama Ringi hoặc nhìn lại, Natsuki không phải đã nói, hắn ở thế giới tận thế đã gặp nạn rồi sao? Yukinoshita Yukino hơi nheo mắt, khẽ nói, bạn Natsuki trước mắt hiển nhiên đã không phải con người. Không phải con người, Fujiwa Chika chớp chớp mắt, rất nhanh phản ứng lại, là Natsuki kỳ lạ sao? Giờ phút này, tất cả chân tướng đều đã rõ ràng. Chẳng trách khi tình cờ xuyên qua thế giới tận thế, ngay cả Ryu Momo, một người xa lạ, cũng cam tâm đánh cược, đi theo Amamiya Natsuki rời khỏi thế giới tuyệt vọng đó. Còn do Ruko, người thân thiết hơn nhiều, lại lựa chọn ở lại thế giới tận thế. Đó là bởi vì sự tồn tại của một Natsuki khác. Ban đầu ở thế giới tận thế, lời do Ruko kể hiển nhiên là nửa thật nửa giả. Amamiya Natsuki ở một thế giới khác quả thật đã gặp nạn, nhưng lại đầu thai thành một hiện tượng kỳ lạ, hơn nữa còn là một hiện tượng kỳ lạ cực kỳ đáng sợ. Sách Amamiya Natsuki khẽ sách một tiếng, nhìn bản thân mình đứng kề vai cùng do Ruko trên bậc thang, nội tâm anh ngược lại trở nên bình tĩnh, không ngờ bốt cuối lại là chính tôi ghét nhất những kẻ hay đố người, anh cũng hẳn là như vậy. Vậy thì, mục đích anh đến thế giới này có thể nói một chút được không? Natsuki kỳ lạ không từ chối, dùng giọng nói bình tĩnh y hệt nói, con người có giới hạn. Amamiya Natsuki nói, cho nên anh lựa chọn không làm người. Không sai. Giọng Natsuki kỳ lạ bình tĩnh, muốn kết thúc tất cả chuyện này, chỉ có cách trở thành một vị thần chân chính. Amamiya Natsuki nhìn do Ruko tận thế, không kìm được chửi bới, Natsuki ở một thế giới khác lại trung nhị đến mức này sao? Do Ruko tận thế suýt chút nữa phá phòng ngự, khẽ động khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn sang hướng khác. Amamiya Natsuki thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía bản thân kỳ lạ, dò hỏi, anh muốn trở thành thần minh thì không vấn đề, tại sao lại muốn đến thế giới của tôi? Natsuki kỳ lạ rõ ràng có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, cũng không giấu giếm, bình tĩnh nói, sau khi tai ương tận thế bùng nổ, 9/10 dân số ở thế giới đó đã tử vong. Những người sống sót còn lại dù có tập hợp lại toàn bộ, cũng không thể lấp đầy đại dương nguyên thủy. Chỉ khi lấp đầy toàn bộ đại dương nguyên thủy, ta mới có thể trở thành thần minh chân chính, cho nên ta đã đến. Nhìn chung các vũ trụ tôn giáo từng xuất hiện trong lịch sử, phần lớn đều có một khái niệm gọi là biển vũ trụ dương. Nói tóm lại, đó là thế giới bị bao bọc bởi một đại dương nguyên thủy rộng lớn, và tất cả sự sống đều được sinh ra từ giữa đại dương đó. Natsuki kỳ lạ trước mắt, rõ ràng là nắm giữ một loại năng lực nào đó, có thể thông qua cái gọi là đại dương nguyên thủy thai nghén, để bản thân biến đổi tiến hóa. Đương nhiên, có thể tiến hóa thành thần minh hay không, đó vẫn là một ẩn số. Chẳng trách những kẻ xui xẻo trúng chiêu trước đó lại hóa thành chất lỏng trong suốt rồi biến mất, xem ra là đã biến thành chất dinh dưỡng cho đại dương nguyên thủy. Vài triệu người bí ẩn biến mất trước đó, kết cục rõ ràng cũng tương tự. Fujiwa Chika không kìm được siết chặt đôi bàn tay trắng nõn, chất vấn, đây chính là lý do anh lạm sát kẻ vô tội sao? Natsuki kỳ lạ thần sắc bình tĩnh, thế giới của các người vốn dĩ sẽ bùng nổ tai ương kỳ lạ, đến lúc đó 9 phần 10 nhân loại đều sẽ diệt vong. Đã vậy, hủy diệt trong tay ta, hay trong tay một hiện tượng kỳ lạ khác, có khác biệt gì sao? Sự thật tàn khốc và đẫm máu khiến mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Natsuki kỳ lạ tiếp tục, các người thực ra còn phải cảm ơn ta. Hả? Kitaga Marin mở to mắt, không kìm được chửi bới, cảm ơn anh đã giết nhiều người như vậy sao? Natsuki kỳ lạ bình tĩnh nói, chính vì ta sớm xâm lấn, ý chí thế giới của các người mới có thể cụ thể hóa thành trò chơi, để các người có sức phản kháng. Đáng tiếc các người quá yếu, căn bản không ngăn cản nổi sự xâm lấn của hiện tượng kỳ lạ. Thì ra là vậy. Đám người chợt bừng tỉnh. Quả nhiên, vạn vật đều có nhân quả. Trò chơi đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện vô căn cứ. Giống như cái chết, một loại là sinh lão bệnh tử tự nhiên, một loại khác là bị người giết chết. Đối mặt kẻ xâm lấn từ dị thế giới, ý chí thế giới đương nhiên sẽ phản kháng mạnh mẽ. Bây giờ các người đã biết chân tướng. Natsuki kỳ lạ đưa tay phải ra, làm tư thế mời, thế giới này đã không cứu nổi, dù không có ta, cũng nhất định sẽ hủy diệt. Nhưng coi như là phần thưởng cho việc các người đã đến trước mặt ta có thể cho các người một cơ hội lựa chọn. Thần phục ta sẽ dẫn dắt các người đến thế giới mới. Lựa chọn thứ hai không cần nói nhiều, không hề nghi ngờ chính là một chữ chết. Không thể không nói, đối mặt lời mời của Natsuki kỳ lạ, không ít người trong đội ngũ đã động lòng. Tất nhiên tai ương tận thế không thể tránh khỏi, nghĩ mọi cách để bản thân sống sót mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Không phải ai cũng là anh hùng, đa số người cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Lúc này, Amamiya Natsuki bỗng nhiên mở miệng nói, Yoruko vừa rồi ngăn cản nhóm tôi, không cho chúng tôi đi vào, là vì anh vẫn chưa trở thành cái gọi là thần minh phải không? Hoặc là thời gian không đủ, hoặc là hy sinh nhân loại không đủ. Muốn trở thành cái gọi là thần minh, còn cần bao nhiêu người hy sinh nữa? Natsuki kỳ lạ trầm mặt, chậm rãi thu tay phải lại, sau đó bình tĩnh nói, muốn hoàn thành tiến hóa chân chính, đại khái còn cần 100 triệu người hy sinh. Tê nghe được câu trả lời này, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. 100 triệu người. Đây là vô số sinh mạng sống sờ sờ, chứ không phải heo chó dê bò. Phải biết vùng thủ đô Tokyo dù có hơn 30 triệu người, nhưng toàn bộ thành phố Tokyo chỉ có khoảng 13 triệu người. Trước đó đã biến mất mấy triệu người, bây giờ còn muốn tiếp tục hy sinh 100 triệu người nữa, toàn bộ Tokyo sẽ hoàn toàn biến thành thành phố không, không một ai thoát khỏi. Giờ khắc này, ngay cả những người chơi đi đường ban đầu có chút dao động trong lòng, cũng lập tức từ bỏ mọi ảo tưởng. Hy sinh 100 triệu người để đổi lấy sự sống của mình, bất kỳ ai có chút lương tri đều không thể đưa ra lựa chọn đó. Bắt lấy hắn. Nếu hắn phản kháng, giết chết không cần tội. Mitsu-san khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, quả quyết ra lệnh. Theo lệnh một tiếng, vài binh sĩ đặc nhiệm trong đội không chút do dự giơ súng trong tay, sau đó bóp cò. Ai cũng biết, Natsuki kỳ lạ trước mắt dù xuất hiện bình thường nhưng tuyệt đối không phải kẻ địch dễ dàng bắt được. Bóp. Từng viên đạn bắn ra. Tấn công vật lý thông thường vô hiệu đối với hiện tượng kỳ lạ, súng trong tay binh sĩ đặc nhiệm đương nhiên cũng không bình thường, mà là đạn phù văn do. Trò chơi. Sản xuất, có thể gây sát thương hiệu quả đối với oán linh và hiện tượng kỳ lạ. Nguyên lý của loại đạn này vẫn chưa được biết rõ, số lượng lại cực kỳ khan hiếm. Nhưng một giây sau, những viên đạn phù văn vốn có thể dễ dàng làm bị thương hiện tượng kỳ lạ và ác linh, lại trực tiếp ngưng kết giữa không trung. Cách Natsuki kỳ lạ nửa mét, chúng không thể tiến thêm chút nào. Cộc cộc cộc. Đạn vẫn đang điên cuồng bắn ra. Nhưng không có bất kỳ viên đạn nào có thể xuyên thủng lớp che chắn vô hình, chỉ cách gang tấc, như một ranh giới không thể vượt qua. Vô số viên đạn cứ như vậy dừng lại trong không khí, trông quỷ dị và chói mắt. Xem ra các người đã đưa ra lựa chọn. Natsuki kỳ lạ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía vài binh sĩ vừa bắn, đưa tay phải ra nói, chết đi. Giọng nói vừa dứt. Phịch. Phịch phịch phịch. Vài binh sĩ không có dấu hiệu gì ngã thẳng xuống, hai mắt trắng dã, tim ngừng đập đột ngột, không còn chút hơi thở nào. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, trong nháy mắt khiến vài người chơi chính thức chuẩn bị tấn công tỉnh táo lại, căng thẳng nuốt nước miếng, sau đó nhao nhao nhìn về phía Amamiya Natsuki. Trời sập xuống thì người cao gánh. Không hề nghi ngờ. Amamiya Natsuki bây giờ chính là người có vóc dáng cao nhất, hơn nữa đối thủ lại là Natsuki kỳ lạ của thế giới tận thế, càng nên do anh giải quyết. Muốn trở thành thần minh là chuyện của anh, nhưng chạy đến thế giới của người khác lạm sát kẻ vô tội, đó chính là cái sai của anh. Amamiya Natsuki bước lên trước. Natsuki kỳ lạ bình tĩnh nói, anh thực ra rất rõ ràng, không liên quan đến đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nếu thân phận đổi chỗ, hy sinh người dị thế giới để giúp mình tiến hóa thành thần minh, e rằng không ít người cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Không tệ, lập trường khác biệt lập trường của tôi bây giờ là đánh bay anh. Lời còn chưa dứt, Amamiya Natsuki hóa thành một đạo tia chớp, quả quyết tung một quyền. Anh không được. Kim sắc thần minh chi nhãn của Natsuki kỳ lạ đã tiến hóa khẽ động một chút, dao động vô hình trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Amamiya Natsuki chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên ngưng trệ, như một lữ khách rơi vào dòng cát lún, hành động trong khoảnh khắc trở nên vô cùng trì trệ. Cái này không ổn chút nào. Amamiya Natsuki khẽ động tâm niệm, quả quyết sử dụng năng lực của Kaguya, cả người trốn vào bóng tối, chỉ còn lại quần áo bay xuống đất. Một giây sau, thân ảnh Amamiya Natsuki bỗng nhiên xuất hiện, đã ở sau lưng Natsuki kỳ lạ. Tên tội phạm trương tam ngoài vòng pháp luật, chính là anh. Fujiwa Chika vội vàng chỉ tay, kích hoạt kỹ năng tổ hợp quét sạch trừ ác. Bốp! Amamiya Natsuki tóm lấy vai Natsuki kỳ lạ. Quét sạch trừ ác kích hoạt thành công. Dưới trạng thái truy nã, ngay cả thần Hiruko cũng không thể di chuyển. Nhưng cả đám người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Natsuki kỳ lạ vốn dĩ không thể hành động bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ một ánh mắt, liền khiến Amamiya Natsuki bay ngược ra ngoài. Oanh! Amamiya Natsuki trực tiếp đâm vào tường, những viên gạch men sứ dán trên tường lập tức vỡ vụn từng mảng. Các người không thể thắng ta. Natsuki kỳ lạ bình tĩnh đưa tay phải ra, khẽ nắm chặt. Chỉ thấy Amamiya Natsuki như bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, cả người lơ lửng bay đến trước mặt hắn, bây giờ có thể trả lại đôi mắt cho ta. Natsuki kỳ lạ duỗi hai ngón tay, chuẩn bị lấy đi đôi mắt của Amamiya Natsuki. Tất cả món quà của vận mệnh đều đã âm thầm đánh dấu cái giá. Trên thế giới chưa từng có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Đôi mắt có thể nhìn thấy đủ loại. Nhắc nhở. Không phải là kim thủ chỉ từ trên trời giáng xuống, bây giờ chính là lúc hoàn trả cái giá đắt đó. Hội trưởng. Các cô gái khẽ kêu, Hayasaka Ai quả quyết rút súng ma thuật ra, mạnh mẽ bóp cò, một đạo đạn phép bảy màu gào thét bắn ra. Nhưng vẫn vô ích. Đạn phép bay đến trước mặt Natsuki kỳ lạ, như một quả pháo vừa châm lửa đã ném vào nước, trong nháy mắt tịt ngòi. Natsuki kỳ lạ nghiêng đầu nhìn Hayasaka, thần sắc lãnh đạm, đưa tay phải ra, chết phanh. Toàn thân Amamiya Natsuki bùng lên khí diễm màu lam, trực tiếp mở ra linh năng 100%. Ngay sau đó mở ra thời gian ngừng lại, một quyền hung hăng đấm vào mặt Natsuki kỳ lạ. Giới hạn của thời gian ngừng lại đối với con người là 5 giây, mỗi một giây đều vô cùng quý giá, không thể lãng phí. Amamiya Natsuki đang chuẩn bị áp sát tấn công, bỗng nhiên nhìn thấy trong thế giới thời gian đóng băng, Natsuki kỳ lạ bỗng nhiên chớp mắt, ngay sau đó thế mà mở miệng nói chuyện, thời gian ngừng lại. Năng lực không tệ, đáng tiếc vô ích. Ông. Kèm theo kim sắc thần minh chi nhãn lóe lên, Amamiya Natsuki chỉ cảm thấy cơ thể chợt bị vô tận gánh nặng đè nén, gần như mất đi khả năng hành động, chỉ có thể cố gắng đối mặt với Natsuki kỳ lạ. Vô ích sao? Amamiya Natsuki đã nhìn thấu đối phương, hít sâu một hơi nói, nếu quả thật vô ích, tại sao anh không tiếp tục đến đào lấy đôi mắt kia đi? Natsuki kỳ lạ trầm mặt. Rất rõ ràng, năng lực vàng rực rỡ đến từ trò chơi. Có sức mạnh huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Dù là Natsuki kỳ lạ, cũng chỉ có thể nói chuyện trong trạng thái thời gian ngừng lại. Ngoài việc có thể chớp mắt, các bộ phận khác trên cơ thể hắn đều không thể di chuyển. Đáng tiếc dưới sự ngưng thị của thần minh chi nhãn, Amamiya Natsuki cũng đã mất đi khả năng hành động. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong sự đối đầu tĩnh lặng. 5 giây chớp mắt thoáng qua. Khoảnh khắc thời gian khôi phục lưu động, Amamiya Natsuki quả quyết từ bỏ tấn công, như tia chớp bay đến trước mặt Kaguya và mọi người, sau đó không chút do dự rút ra một lá bài màu vàng. Mặt trước của lá bài là một vị thần Hiruko đang lim dim ngủ. Theo Amamiya Natsuki kích hoạt lá bài, thần Hiruko bên trong mãnh liệt mở to mắt. Ngay sau đó, lưu quang vàng bắt đầu bay về bốn phương tám hướng, toàn bộ thế giới thời gian bắt đầu đảo ngược một cách không thể tưởng tượng nổi, thời gian một lần nữa trở về một ngày trước. Không tệ. Amamiya Natsuki đã chọn cách rút lui chiến lược. Thần minh chi nhãn kia quá đáng sợ, dù ở trạng thái thời gian ngừng lại vẫn có thể duy trì hành động, các đòn tấn công khác càng không thể thành công. Theo cảm giác thời gian nhanh chóng biến mất, Amamiya Natsuki phát hiện mình trở về văn phòng hội học sinh. Anh lấy điện thoại ra xem giờ, đúng là đã quay lại 24 giờ trước. Thời gian lùi lại 24 giờ, vừa đúng là thời gian nghỉ trưa ngày hôm qua. Hội trưởng, anh gọi chúng em đến làm gì? Hayasaka Ai khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa. Hô Amamiya Natsuki ấn vào thái dương, thở sâu, sau khi thời gian quay lại, mọi người đã không còn ký ức sao? Có thể hiểu được. Trừ người sử dụng lá bài này, những người khác một khi thời gian quay lại, đương nhiên sẽ mất đi tất cả ký ức, nếu không thì toàn bộ thế giới sẽ hỗn loạn. Natsuki có vẻ không thoải mái phải không? Kitaga Marin lo lắng nói, sao vẻ mặt anh trông khó coi thế? Amamiya Natsuki đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng chị Tetsum và Marin. Theo lý thuyết lúc này chị Tetsum và Marin đã đến rồi, vậy tức là, chờ trong bong bóng thời không sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian quay lại sao? Amamiya Natsuki suy nghĩ rất nhanh, rồi nói, tai ương tận thế đã đến vào bong bóng thời không trước đã. Tia sáng hơi vặn vẹo. Amamiya Natsuki và các cô gái biến mất khỏi văn phòng. Bong bóng thời không. Biệt thự Shinomiya. Kitaga Marin, Ê, Chu Chu và Suko sao lại ở đây? Yukinoshita Yukino, chị ơi, chị không phải đang học đại học sao? Hayasaka Ai mở to mắt, mẹ thế mà cũng ở đây. Phát hiện Amamiya Natsuki và mọi người trở về, Chu Chu, chị Tetsum và những người khác đều nhao nhao chạy đến đón. Anh hậu bối, tình hình thế nào rồi? Trong vườn thú đó rốt cuộc có gì? Yukino-chan, nguy cơ đã được giải quyết chưa? Đối mặt những câu hỏi đó, Yukino và Hayasaka cùng mọi người đều biểu cảm mờ mịt, hoàn toàn không hiểu đang nói gì. Ngô Kaguya và Chika lại ôm trán, khẽ hừ một tiếng. Vô số ký ức ùa về trong đầu họ. Nhớ ra rồi, 24 giờ trước, hai người họ hẳn là ở trong bong bóng thời không. Sau khi thời gian quay lại, họ xuất hiện ở hội học sinh. Lúc này, một lần nữa trở lại bong bóng thời không, họ thế mà lại lấy lại được ký ức trước khi thời gian quay lại. Một lát sau. Ê, kẻ kiểm soát vườn bách thú lại là Natsuki của thế giới tận thế sao? Do Ruko ở cùng hắn, Natsuki tận thế muốn trở thành thần minh. Kỹ năng tổ hợp quét sạch trừ ác không có tác dụng, ngay cả thời gian ngừng lại cũng không hiệu quả, Natsuki đã sử dụng lá bài thần Hiruko để quay ngược thời gian. Giữa những tiếng thở nhẹ, các cô gái đều lựa chọn tin tưởng. Không ai nghi ngờ. Đây không chỉ là lời nói của Amamiya Natsuki. Còn có Kaguya và Chika đã khôi phục ký ức, cùng với những người thân trú ẩn trong bong bóng thời không, tất cả đều là bằng chứng. Trấn an được các cô gái, Amamiya Natsuki một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, sau đó không ngừng nghỉ chạy đến tổng bộ cục quản lý. Suốt đường không nói chuyện. Amamiya Natsuki đến cục quản lý, trực tiếp tìm Mitsui-san. Sau khi thời gian quay lại, Mitsui-san hiển nhiên đã mất đi tất cả ký ức. Natsuki-kun, cậu đột nhiên đến đây, có chuyện gì khẩn cấp sao? Mitsui-san tò mò hỏi. Trực giác của con gái luôn rất nhạy cảm. Bây giờ là giờ học, Amamiya Natsuki đột nhiên trốn học đến đây, hiển nhiên là có chuyện rất khẩn cấp. Không đợi Mitsui-san nói xong, Amamiya Natsuki đưa tay phải ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, đi vào chị sẽ biết. Ê, Mitsui-san khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng không tránh ra, tùy ý Amamiya Natsuki dắt vào bong bóng thời không. Trước khi tiến vào vườn bách thú, vì lý do an toàn, Mitsui-san đã để lại thông tin liên quan trong bong bóng thời không. Lúc này, nhìn thấy chính mình trong video, Mitsui-san lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trở lại thế giới hiện thực sau, cô lập tức muốn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp cấp cao nhất, chuẩn bị thảo luận cách đối phó với hiện tượng kỳ lạ ở vườn bách thú. Chỉ là cuộc họp còn chưa kịp tổ chức, một cô thư ký liền đỡ kính mắt, vội vàng chạy tới, không, không xong rồi. Bình tĩnh. Giọng Mitsui-san ngưng trọng, đã xảy ra chuyện gì? Cô thư ký thở hổn hển hai cái, căng thẳng nói, trong vườn bách thú Uneno, bỗng nhiên có rất nhiều động vật chạy ra. Những con động vật đó khắp nơi tấn công con người, những kẻ bị tấn công sẽ biến thành động vật mới, sau đó tiếp tục tấn công những người khác. Vườn bách thú. Mitsui-san hít thở dồn dập, không kìm được ngẩng đầu nhìn lại. Amamiya Natsuki biểu cảm nghiêm trọng, tình huống tồi tệ nhất mà anh không muốn thấy nhất vẫn xảy ra. Không sai, Natsuki kỳ lạ cũng có ký ức trước khi thời gian quay lại. Natsuki kỳ lạ trong trạng thái thời gian ngừng lại vẫn có thể giữ tỉnh táo, thời gian quay lại cũng không làm mới ký ức của hắn. Biết mình đã bại lộ, đối phương rõ ràng không có ý định tiếp tục hành động âm thầm, mà trực tiếp phát động cuộc thanh trừng lớn. Con người bị động vật tấn công lại biến thành động vật, rồi quay lại tấn công những người khác. Số nạn nhân sẽ tăng theo cấp số nhân, thậm chí không cần 24 giờ, là có thể xóa sổ toàn bộ Tokyo. Amamiya Natsuki đi theo Mitsui-san, nhanh chóng đến phòng họp. Trên màn hình lớn đang phát hình ảnh vệ tinh chụp thực tế. Thỏ, sư tử, voi, bồ câu, cá mập các loại động vật đang hỗn loạn trên đường phố, hơn nữa không phải chỉ một khu vực. Các động vật kỳ dị trực tiếp xuất hiện ở 23 khu của Tokyo. Kẻ bị cắn bị thương chỉ trong một phút ngắn ngủi liền sẽ biến thành động vật mới. Sau khi rời vườn bách thú, những con động vật này không còn năng lực kỳ dị miễn nhiễm sát thương nữa. Tấn công vật lý thông thường hoàn toàn có thể làm bị thương chúng. Nhưng toàn bộ thủ đô Tokyo đã rơi vào hỗn loạn, dù có huy động tất cả người chơi và binh sĩ vào đó, vẫn chỉ như hạt cát trong sa mạc, chẳng có tác dụng gì. Natsuki-kun, bây giờ phải làm sao? Giọng Mitsui-san run nhẹ. Tất cả mọi người đều biết, tai ương tận thế đã bùng phát, không một ai có thể ngăn cản thảm họa này. Amamiya Natsuki nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, về trước tích lũy chút phúc, sau đó buông tay đánh cược một lần năng lực thần minh chi nhãn quá đáng sợ, đơn giản là vô giải. Kỹ năng tổ hợp quét sạch trừ ác không có hiệu quả, thời gian ngừng lại cũng vô hiệu, lượng tử chồng chập không phát huy được tác dụng. Biện pháp duy nhất có thể đảo ngược thắng bại, chính là ngàn tầng chúc phúc được nhắc đến trên nhật ký tương lai. Cùng tôi đi chứ. Amamiya Natsuki đưa tay phải ra, chuẩn bị gọi Mitsui-san cùng nhau vào tiểu thế giới tị nạn. Ngoài ý muốn, Mitsui-san lắc đầu, khẽ nói, tôi muốn ở lại, vào lúc này mà bỏ chạy, về sau sẽ không thể vượt qua được rào cản này. Ở lại ít nhất còn có thể sơ tán thị dân Natsuki-kun và Ryumomo cùng rời đi đi. Thấy Mitsui-san đã quyết tâm, Amamiya Natsuki khẽ gật đầu, đồng ý. Nhưng trước khi đi, Mitsui-san lại gọi anh lại, dẫn anh đến kho hàng được canh gác nghiêm ngặt nhất của tổng bộ. Bên trong chứa đủ loại đạo cụ và trang bị, để Amamiya Natsuki tự do lựa chọn. Tình thế cấp bách, lúc này không ai sẽ để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Amamiya Natsuki cũng không khách khí. Sau khi chọn được vài món đạo cụ và trang bị có thể phát huy tác dụng, thân ảnh anh lóe lên biến mất, tiến vào tiểu thế giới. Hội trưởng, cậu về rồi. Anh hậu bối. Natsuki, tình hình bên ngoài thế nào? Theo Amamiya Natsuki hiện thân, các cô gái nhao nhao xông tới. Tình hình không tốt chút nào. Amamiya Natsuki khẽ thở ra, đơn giản nói một lần tình hình thế giới hiện thực. Các cô gái đều lo lắng, không khí nhất thời vô cùng nặng nề. Phần lớn người thân và gia đình họ đều ở bên ngoài, vào lúc này, căn bản không có cách nào gặp nhau nữa. Hội trưởng Fujiwa Chika cắn môi dưới, siết chặt đôi bàn tay trắng nõn nói, chúng ta có nên trở về thế giới hiện thực để giúp đỡ không? Amamiya Natsuki lắc đầu, không giúp được đâu. 23 khu của Tokyo đồng thời bùng phát tai họa. Dù chúng ta có huy động toàn bộ, cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Kitaga Marin thấp giọng nói, vậy chúng ta nên chẳng làm gì cả. Cứ trốn mãi ở đây sao? Amamiya Natsuki nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Yukino, dò hỏi, Yukino, trên nhật ký tương lai có tin tức mới nào không? Yukinoshita Yukino khẽ lắc đầu, em vừa mới xem qua, trống rỗng, không có nhật ký mới nào xuất hiện. Đương nhiên không có, vậy đã nói rõ con đường duy nhất dẫn đến tương lai cũng không hề thay đổi. Amamiya Natsuki thở sâu, vì cứu vớt thế giới, đã đến lúc tiếp tục tích lũy tầng chúc phúc. Các cô gái khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, tự nhiên biết cách tích lũy tầng chúc phúc là gì. Amamiya Natsuki đảo mắt một vòng nói, vì cứu vớt thế giới, các cô ai nguyện ý hy sinh bản thân mình. Khi các cô gái liếc nhìn nhau, rồi ai nấy tự đi đường nấy. Còn về việc Amamiya Natsuki sẽ đi tìm ai, đó lại là một chuyện khác. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, tai ương động vật đang nhanh chóng lan tràn lây nhiễm. Con người dưới sự kiểm soát, căn bản khó mà dập tắt hay kiềm chế. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, đã có hơn 1 triệu người bị lây nhiễm, trực tiếp khiến tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng. Quân đội đã thử dùng vũ khí có sức công phá lớn oanh tạc vườn bách thú, đáng tiếc không có chút hiệu quả nào. Vườn bách thú dường như đã biến thành một không gian dị biệt. Không chỉ vậy, các hiện tượng kỳ lạ trên khắp thế giới cũng bùng phát trong nháy mắt. Nhất thời mọi người đều lo cho thân mình, căn bản không có cách nào giúp đỡ. Thời gian từng phút từng giây lặng lẽ trôi qua, tốc độ bùng phát của tai ương tận thế vượt xa tốc độ tưởng tượng của mọi người. Chưa đến 12 giờ, toàn bộ Tokyo đã trở nên tĩnh mịch. Ngoại trừ số ít người sống sót trốn trong công sự che chắn, toàn bộ Tokyo sẽ không còn thấy được nửa bóng người nào. Khi Tokyo không còn một ai, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mưa phùn. Những con động vật kỳ dị tàn phá Tokyo cùng nhau tan chảy trong mưa, từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía vườn bách thú. Nửa giờ sau, vài thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại tổng bộ cục quản lý. Chính là Amamiya Natsuki cùng Kaguya, Chika và những người khác. Cục quản lý đã bị công phá rồi sao? Amamiya Natsuki nhìn khắp bốn phía, nhẹ nhàng thở hắt ra. Cục quản lý vốn được vũ trang nghiêm ngặt, lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi là văn kiện vương vãi và vết máu khô khốc. Vì bị tai ương kỳ dị ăn mòn, một khi tử vong, thi thể cũng sẽ không còn lại, nên trên mặt đất chỉ có rất nhiều quần áo rách rưới. Amamiya Natsuki quét mắt nhìn đống quần áo trên mặt đất, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Vài cô gái đều gật đầu, đi theo bên cạnh Amamiya Natsuki, cùng nhau bước ra khỏi cổng lớn cục quản lý. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã rơi xuống cơn mưa phùn mênh mông. Nước mưa tí tách, như muốn rơi mãi cho đến tận cùng của thế giới. Trên đường phố đã không còn một bóng người nào. Chỉ có những bảng hiệu đèn neon bên đường còn lấp lánh trong mưa phùn. Trên đường cái khắp nơi là những chiếc ô tô đâm vào nhau, quần áo và giày dép vương vãi. Toàn bộ thành phố đã biến thành Tokyo ma quái thực sự. Cảnh tượng rất quen thuộc. Fujiwa Chika nhìn khắp bốn phía, rất nhanh nói, em nhớ ra rồi, hội trưởng trước đây xuyên qua thế giới tận thế, nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế này phải không? Shinomiya Kaguya khẽ nói, thế giới của chúng ta, bây giờ cũng đã là thế giới tận thế. Amamiya Natsuki nhìn về phía các cô gái bên cạnh, mặc dù cuối cùng đã tích lũy đủ tầng chúc phúc, nhưng vẫn không có chút sức mạnh nào bằng không các cô về lại tiểu thế giới đi. Không cần. Em muốn cùng hội trưởng hành động chung. Làm sao có thể trốn ở bên cạnh, nhìn anh đi một mình mạo hiểm. Lời giống vậy đừng nói nữa, hành động nhanh lên một chút. Amamiya Natsuki hít sâu một hơi nói, vậy thì đi thôi. Đoàn người nhanh chóng biến mất trong màn mưa đêm mờ mịt, thẳng tiến về phía vườn bách thú. Một lát sau, đám người đã đến vườn bách thú Uneno. Amamiya Natsuki nheo mắt lại, quan sát kỹ vườn bách thú trước mắt. Theo những nhắc nhở hiện ra trước mắt, anh nhanh chóng vung tay, không có vấn đề, có thể đi vào. Ban đêm là sân nhà của Amamiya Natsuki. Dưới sự triển khai lĩnh vực, anh hoàn toàn có thể đối kháng với các quy tắc trong vườn thú. Vì có ký ức trước khi thời gian quay lại, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí đi tìm hiểu quy tắc. Một đoàn người thẳng tiến về phía thủy cung. Dừng lại ở đây. Trước cổng chính thủy cung, Yoruko tận thế vẫn lẻ loi trơ trọi một mình chắn ở cửa. Yoruko, em vẫn là tránh ra tốt hơn. Amamiya Natsuki ngẩng đầu nhìn lại, nếu em không tránh, tôi sẽ phải sử dụng chiến thuật vô sĩ chuyên đối phó em đấy. Yoruko tận thế thần sắc bình tĩnh, yên lặng giơ vũ khí trong tay, dùng hành động chứng minh lựa chọn của mình. Được, không tránh đúng không? Amamiya Natsuki giang hai tay, lùi lại nửa bước, vậy thì đừng trách tôi dùng chiến thuật hèn hạ. Yoruko tận thế khẽ nhíu mày, chờ nghe tiếp, liền thấy bóng dáng Amamiya Natsuki lóe lên, hư không tiêu thất, bỏ lại cô cùng Kaguya, Chika và những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mấy giây sau, Amamiya Natsuki xuất hiện lần nữa, chỉ có điều lần này bên cạnh có thêm hai bóng người một lớn một nhỏ. Chị gái, học sinh tiểu học Kyusuk mơ màng kêu. Nhìn xem mẹ và em trai bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, Yoruko cuối cùng cũng biết thế nào là chiến thuật hèn hạ, cô không kìm được khẽ cắn răng, vô sĩ. Amamiya Natsuki mỉm cười nói, đa tạ đã quá khen. Nói xong anh đưa tay ôm lấy học sinh tiểu học Kyusuk vào lòng, bước về phía Yoruko tận thế. Anh nhìn xem em trai trong lòng Amamiya Natsuki, Yoruko mấy lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vì cái chết của cha, Yoruko quan tâm nhất là người nhà. Ngay cả khi đó là mẹ và em trai của một thế giới khác, Yoruko cũng tuyệt đối không thể ra tay. Amamiya Natsuki đưa học sinh tiểu học Kyusuk vào tay Yoruko, vậy thì, tôi bây giờ có thể vào được không? Yoruko tận thế vô thức đưa tay đón lấy em trai, băng giá trên mặt tan biến, cuối cùng lộ ra vẻ mặt phức tạp, anh dù có vào, cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Amamiya Natsuki thần sắc nghiêm nghị nói, vào có lẽ không thay đổi được gì, nhưng không vào thì chắc chắn không thay đổi được bất cứ điều gì. Khoảnh khắc bước vào thủy cung, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, thành một đại dương xanh lam rõ rệt, không hề ảnh hưởng đến hô hấp. Amamiya Natsuki chỉ cảm thấy như trở về vòng tay ban sơ của mẹ, cảm giác ấm áp, mỹ hảo, an tâm bao trùm toàn bộ linh hồn, rõ ràng chính là cái gọi là đại dương nguyên thủy của sự sống. Đáng tiếc thứ này được ngưng tụ từ sự hy sinh của hàng triệu người dân Tokyo, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta rùng mình. Amamiya Natsuki đảo mắt, rất nhanh nhìn thấy Yoruko tận thế đang ôm đầu gối lơ lửng giữa không trung trong đại dương trống rỗng. Phát giác có người đi vào, Yoruko tận thế chậm rãi đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng nói, tự tìm đường chết. Không có bất kỳ lời nói thừa thải nào. Hai bên vừa gặp mặt, cả hai đều biết đây là trận chiến cuối cùng phân định cao thấp, cũng quyết định sinh tử. Kaguya, Chika và Yukino nhìn nhau, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Cạch. Trang bị chân được trang bị thành công. Trang bị tay được trang bị thành công. Trang bị cổ được trang bị thành công. Trước đó tại kho hàng của cục quản lý, Amamiya Natsuki vừa vặn nhìn thấy các đạo cụ trang sức, sau đó không chút do dự lấy đi. Em nói không sai, con người có giới hạn. Amamiya Natsuki lấy ra một viên thuốc màu đen, cho vào miệng, cắn nát. đạo cụ, máu ác quỷ. Một giọt huyết châu ngưng kết từ máu ác quỷ. Sau khi nuốt, sẽ bị huyết ma nhân ăn mòn, biến chất thành sinh vật ác quỷ. Trong quá trình này, giá trị lý trí sẽ nhanh chóng giảm xuống, cho đến khi sinh mạng cạn kiệt mà chết. Theo dòng máu được nuốt vào bụng, toàn thân Amamiya Natsuki nhanh chóng tản ra khí tức tà ác, mắt anh cũng biến thành màu đỏ tà dị. May mắn có năng lực lượng tử chồng chập, Amamiya Natsuki đã thành công chế ngự sự ăn mòn của ý niệm tà ác, lý trí ngược lại càng ngày càng sáng suốt. Sau đó là tiến hóa. Năng lượng linh hồn 100%. Oanh. Kèm theo việc Amamiya Natsuki mở ra năng lượng linh hồn 100%, toàn thân anh lập tức bùng phát ra khí diễm màu xanh lam và màu đỏ xoắn xuýt vào nhau. Khuôn mặt anh trở nên mờ ảo, khí thế cường đại hóa thành luồng khí vật chất, khuấy động từng đợt sóng trong đại dương nguyên thủy. Bốp. Amamiya Natsuki bước ra một bước, cả người như dịch chuyển tức thời đột nhiên biến mất, 0,1 giây sau đã xuất hiện trước mặt Yoruko tận thế, thanh katana trong tay chém thẳng xuống. Vô ích. Yoruko tận thế khẽ nghiêng đầu, thần minh chi nhãn nhìn chằm chằm. Thanh katana có thể chém xuyên đại dương lập tức đình trệ giữa không trung, như mắc vào nhựa cao su, chỉ có thể chậm rãi hạ xuống. Nếu quả thật vô dụng, đao đã dừng hẳn giữa không trung, một chút cũng không rơi xuống rồi. Amamiya Natsuki thu đao lùi lại. Thở sâu. Anh lặng lẽ sử dụng năng lực. Làm mới. Của Yukino, chỉ định làm mới kỹ năng. Tiến hóa. Kỹ năng. Tiến hóa. Vốn có thời gian hồi chiêu khoảng 24 giờ, trong nháy mắt được thiết lập lại. Sau đó Amamiya Natsuki lại một lần nữa mở ra tiến hóa, chọn kỹ năng năng lượng linh hồn 100%. Trước đó trong bong bóng thời không, Amamiya Natsuki đã nghiệm chứng, một kỹ năng hoàn toàn có thể tiến hóa hai lần, điều kiện tiên quyết là cơ thể có thể chịu đựng được. Giờ phút này, Amamiya Natsuki có thể nghe rõ cơ thể mình đang phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Nếu không phải do ác ma hóa, có lẽ anh đã bạo thể mà chết, nhưng lúc này anh vẫn kiên cường chống đỡ. Dưới sự tiến hóa kép, luồng khí đỏ thẫm đột nhiên tăng gấp 10 lần, thậm chí còn chống đỡ ra một khoảng không gian trong đại dương nguyên thủy. Amamiya Natsuki ở giữa luồng khí xoắn xuýt, khuôn mặt đã không còn thấy rõ, chỉ còn lại một bóng người đáng sợ với khí diễm đỏ thẫm đang xen. Lần này, ngay cả Yoruko tận thế sắp tiến hóa thành thần minh cũng khẽ lộ vẻ động dung. Oanh! Thân ảnh Amamiya Natsuki lóe lên, trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh đến mức như dịch chuyển tức thời thực sự, mắt thường không thể bắt kịp. Anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Yoruko tận thế. Ông, kim sắc thần minh chi nhãn lại một lần nữa phát động, dao động vô hình bao trùm xung quanh. Nhưng lần này, thần minh chi nhãn có thể kiểm soát vạn vật, lại không thể khống chế được thế công của Amamiya Natsuki. Thanh katana chém ra một tia sáng đen, trực tiếp chém Yoruko tận thế làm đôi. Đáng tiếc là vô ích. Dưới tác dụng của đại dương nguyên thủy, cơ thể bị chém làm đôi trong chớp mắt đã nhanh chóng khép lại. Thương tổn chí mạng đối với người bình thường, đối với Yoruko tận thế mà nói, dường như không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, cán cân thắng bại đã thực sự bắt đầu đảo ngược. Không nói lời thừa, Amamiya Natsuki đã hoàn toàn ác ma hóa lại ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào kim sắc thần minh chi nhãn của Yoruko tận thế. Nơi mạnh nhất cũng đồng thời là nơi yếu nhất. Chỉ cần có thể đánh tan trong một đòn, chắc chắn có thể gây ra lượng lớn sát thương. Yoruko tận thế cắn môi, đứng trên mặt đất căng thẳng quan sát. Đáng tiếc cô không nhìn thấy gì, trận chiến của hai bóng người đã vượt quá tầm nhìn của cô. Cô chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người một vàng một đen không ngừng va chạm lẫn nhau. Người muốn hủy diệt thế giới là Natsuki thần minh, còn người đang cứu vớt thế giới lại là Natsuki ác ma. Thế giới thật kỳ diệu. Trận chiến không kéo dài bao lâu. Kèm theo một lần va chạm khiến linh hồn run rẩy, hai bóng người cuối cùng cũng dừng lại. Yoruko tận thế nín thở, căng thẳng nhìn tới, liền thấy khí diễm ác ma đỏ thẫm trên người Amamiya Natsuki tan biến, vô số vết thương trên khắp cơ thể cùng lúc hiện ra, trong thoáng chốc anh đã biến thành một huyết nhân. Thắng rồi sao? Trên mặt Yoruko tận thế lộ ra một vẻ phức tạp. Một giây sau, cơ thể của Natsuki thần minh bỗng nhiên vỡ nát tan rã, chỉ còn lại một viên kim sắc thần minh chi nhãn chợt bay ra, đột nhiên dung hợp với con mắt còn lại của Amamiya Natsuki. Kèm theo một tiếng rên đau đớn, cơ thể Amamiya Natsuki run rẩy. Kaguya, Chika, cùng Hayasaka và những người khác hóa thành trang sức bị bắn ra, cả người anh cuộn mình lại, bị một khối màn bào màu vàng bao bọc. Kết thúc rồi sao? Vừa rồi không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái lớp màn mỏng bên ngoài cơ thể hội trưởng là gì vậy? Kaguya và mọi người tụ lại một chỗ, sau khoảnh khắc hoang mang ngắn ngủi, nhanh chóng tỉnh táo lại. Yoruko-chan, Natsuki sao rồi? Fujiwa Chika quay đầu nhìn về phía Yoruko tận thế, lo lắng hỏi. Yoruko tận thế nhìn về phía màn bào vàng ống giữa không trung, biểu cảm phức tạp nói, đó là năng lực mạnh nhất của Natsuki, dung hợp thôn phệ. Chính nhờ sức mạnh của đôi mắt, hắn mới có thể tập hợp tất cả các mảnh ghép, trở thành hiện tượng kỳ lạ mạnh nhất. Các cô gái nhanh chóng hiểu ra. Trong trận chiến vừa rồi, Natsuki thần minh thực ra đã thua, nên hắn chọn cách lợi dụng năng lực của thần minh chi nhãn để dung hợp thôn phệ Amamiya Natsuki. Shinomiya Kaguya khuôn mặt căng thẳng nói, đập vỡ cái màn bào đó, cứu hội trưởng ra. Yoruko tận thế lắc đầu, không được, các người đã không còn cơ hội rồi, không ai để ý đến cô. Các cô gái đều ra sức tấn công, đáng tiếc như Yoruko đã nói, tất cả các đòn tấn công đều vô nghĩa, căn bản không thể phá vỡ màn bào. Ngay khi các cô gái sắp tuyệt vọng, Yukinoshita Yukino bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Cô cúi đầu nhìn, nhật ký tương lai chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay. Rào rào. Nhật ký tương lai không gió mà bay, lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó các trang sách bắt đầu nhanh chóng lật. Yukino-chan, bạn làm gì vậy? Fujiwa Chika tò mò hỏi. Mình không biết. Yukinoshita Yukino biểu cảm hoang mang, lắc đầu. Dưới sự chú ý tò mò của các cô gái, cuốn nhật ký bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng, ngưng kết giữa không trung thành một cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, cánh cổng mở ra, hai tiểu la lị xinh xắn như búp bê, với dung mạo giống hệt nhau, bước ra từ bên trong. Nhìn thấy hai tiểu loli trong khoảnh khắc, Shinomiya Kaguya chỉ cảm thấy tim mình hơi ngừng đập. Một cảm giác thân thuộc khó tả đột nhiên ập đến. A, Hayasaka Ai bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, nghi ngờ nói, các bé trông hơi giống tiểu thư hồi nhỏ. Hai tiểu loli nắm tay nhau, bay xuống từ giữa không trung, đi đến trước mặt Shinomiya Kaguya. Ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh như ngọc, cùng lúc kêu lên, mẹ ơi. Shinomiya Kaguya trợn tròn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, các bé gọi tôi là gì? Chúng con đến có giới hạn thời gian. Chỉ có thể nói tóm tắt. Hai tiểu loli mỗi bé một câu, giọng nói mềm mại, xen kẽ tinh tế. Chúng con đã sử dụng năng lực đặc biệt, vừa từ tương lai quay ngược về hiện tại. Tiểu la lị khác tiếp lời, theo dòng thời gian hiện tại, 10 tháng nữa mẹ mới sinh ra con và Ruri. Hayasaka Ai đột nhiên phản ứng lại, thốt lên, tiểu thư, đó là năng lực. Hậu duệ mạnh nhất thế giới. Ngoài hậu duệ mạnh nhất thế giới, Hayasaka Ai còn sử dụng cuộn sao chép, chuyên sao chép năng lực. Dễ mang song sinh. Từ người chơi khác. Quả nhiên, con cái tương lai là song sinh. Các con là con của tôi và hội trưởng sao? Shinomiya Kaguya vô thức che bụng dưới, lẩm lẩm. Chẳng trách rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại có cảm giác thân thuộc khó tả. Thì ra là con của mình. Giờ phút này, tâm trạng của tiểu thư Kaguya vô cùng phức tạp và tinh tế. Hai tiểu loli không chậm trễ thời gian, mỗi bé một câu, nhanh chóng nói, ba ba đã thất bại trong trận chiến này. Các mẹ chỉ có thể trốn trong tiểu thế giới. Con và Ruri cuối cùng đã tìm thấy dòng thời gian chiến thắng duy nhất. Ngay lúc này đây, tình yêu có thể tạo ra kỳ tích. Ngàn tầng chúc phúc tình yêu tạm thời bảo vệ được ý chí của ba ba không bị thôn phệ. Mẹ ơi, các mẹ nhất định phải tìm cách đánh thức ý thức của ba ba. Phải nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Hai tiểu loli mỗi bé một câu, vừa nói xong, cơ thể liền bắt đầu nhanh chóng trong suốt và hư hóa, hiển nhiên là do bị sức mạnh thời không bài xích. Ê, chờ một chút. Fujiwa Chika nhạy cảm phát hiện ra điểm mù, nếu các bé là con của Kaguya-chan và hội trưởng, tại sao lại xuất hiện từ nhật ký của Yukino-chan? Hai tiểu loli quay đầu nhìn về phía Yukino, bởi vì đây là năng lực của bà nội. Bà nội là con gái của mẹ Yukino, nên chỉ có mẹ Yukino mới có thể sử dụng nhật ký. Yukinoshita Yukino tóc đen khẽ rung lên, vô thức che bụng dưới. Thì ra là con của mình đang nói chuyện, thân ảnh hai tiểu loli càng ngày càng trong suốt, như thể bị gió thổi qua liền sẽ biến mất, không có thời gian. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Mẹ Yukino, bà nội dặn chúng con nói rằng bà cũng yêu mẹ. Lời nói vừa dứt, thân ảnh hai tiểu loli cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn Kaguya và Yukino thất vọng mất mát, Hayasaka Ai nhắc nhở, bây giờ nghĩ cách đánh thức hội trưởng mới là chuyện quan trọng nhất. Nghe câu này, Shinomiya Kaguya lập tức tỉnh táo lại, hít sâu một hơi nói, đúng vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đánh thức hội trưởng. Fujiwa Chika cắn môi dưới, lo lắng nhìn về phía màn bào đại dương giữa không trung, thế nhưng vừa rồi chúng ta đã thử tất cả các cách rồi, căn bản không thể phá vỡ được thứ đó. Yukinoshita Yukino duỗi ngón tay ngọc thon dài, ấn vào giữa trán, họ vừa nói đây là dòng thời gian chiến thắng duy nhất. Nói cách khác, chúng ta chắc chắn có cách để đánh thức ý thức của bạn Natsuki. Muốn đánh thức Amamiya Natsuki, trước tiên phải phá vỡ màn bào đại dương, nhưng đáng tiếc không thể làm được. Ngay khi các cô gái đang vô kế khả thi, Shinomiya Kaguya bỗng cảm thấy có vật gì đó hơi dị vật ở ngực. Cô cúi đầu nhìn, rõ ràng là vật phòng hộ tình yêu. Trong lòng cô, một tia sét chợt xé toạc màn sương mù, cô thốt lên, là giọng nói. Vật phòng hộ tình yêu vẫn có thể dùng, hội trưởng có thể nghe thấy giọng nói của em. Trước trận chiến cuối cùng, để đề phòng vạn nhất, Amamiya Natsuki và Kaguya đã khóa vật phòng hộ tình yêu. Không ngờ vào lúc này nó lại phát huy tác dụng. Fujiwa Chika vội vàng mong đợi nói, Kaguya-chan mau nói chuyện với hội trưởng đi. Shinomiya Kaguya nghiêm túc gật đầu, nhắm mắt lại, thử trong lòng đánh thức Amamiya Natsuki. Một lát sau, Kaguya mở mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới, hội trưởng không có bất kỳ phản hồi nào. Hayasaka Ai cắn ngón tay cái, phân tích, trạng thái của hội trưởng lúc này chắc chắn rất không ổn, ý thức có thể đang ở một trạng thái hỗn độn nào đó muốn đánh thức hội trưởng, nhất định phải dùng thứ mà hội trưởng quan tâm nhất, hoặc khát vọng nhất. Fujiwa Chika khẽ nhíu mày, thứ hội trưởng khát vọng nhất sẽ là gì nhỉ? Em nghĩ ra rồi. Hayasaka Ai bỗng nhiên mắt sáng lên. Ê, là gì? Fujiwa Chika chen lời, tiểu yêu mau nói. Hayasaka Ai quay đầu, nhìn về phía Kaguya và Yukino, giọng điệu tinh tế nói, hội trưởng cực kỳ háo sắc. Nếu tiểu thư và bạn Yukinoshita đồng ý chơi trò xếp hình Tetris cùng hội trưởng dù có nằm trong quan tài cũng sẽ vui vẻ đến mức bật nắp quan tài mà vậy đấy. Shinomiya Kaguya khẽ cau mày nói, cái cách đó thật sự có hiệu quả sao? Hayasaka Ai nói, có hữu dụng hay không, thử một chút là biết ngay. Nếu không được, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Shinomiya Kaguya nhắm đôi mắt lại, nắm chặt vật phòng hộ tình yêu, một lần nữa giao tiếp bằng tiếng lòng. Hội trưởng nếu anh tỉnh lại, em sẽ đồng ý cùng bạn Yukinoshita chơi trò xếp hình Tetris với anh. Tiếng lòng như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản hồi nào. Ngay khi Shinomiya Kaguya thất vọng tột độ, một âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đáy lòng cô, thật chứ? Nghe thấy giọng Amamiya Natsuki, tiểu thư Kaguya lập tức kích động, chắc chắn 100%. Thấy vẻ mặt kích động của Kaguya, Fujiwa Chika không khỏi khẽ thở ra. Thật sự có tác dụng sao? Shinomiya Kaguya kích động mở mắt, nhìn về phía Yukino, em đã đồng ý, bạn Yukinoshita thì sao? Yukinoshita Yukino khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, sau đó khẽ gật đầu đồng ý, em cũng đồng ý, nếu có thể đánh thức ý thức của Amamiya Natsuki, hy sinh một chút thực ra là chấp nhận được. Shinomiya Kaguya nhắm đôi mắt lại, nhanh chóng nói, hội trưởng, em đã hỏi bạn Yukinoshita, bạn ấy đồng ý rồi. Một tiếng vỡ vụn bỗng nhiên thu hút sự chú ý của các cô gái. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn bào đại dương vàng óng xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, các vết nứt ngày càng nhiều, nhanh chóng lan khắp màn bào. Cuối cùng, một tiếng xào xạc vỡ tan biến mất, lộ ra bóng người bên trong, chính là Amamiya Natsuki. Amamiya Natsuki bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt các cô gái, mỉm cười nói, tôi trở về rồi. Hội trưởng. Fujiwa Chika lập tức kích động, đôi mắt mờ sương, liền muốn lao tới ôm một cái. Chờ một chút. Hayasaka Ai kéo Chika lại, cau mày, cảnh giác nói, anh chứng minh thân phận của mình thế nào? Đúng vậy. Fujiwa Chika chen lời, mắt hội trưởng sao lại toàn bộ biến thành màu vàng. Vừa rồi là tôi thắng, đương nhiên là tôi kế thừa tất cả. Còn về việc chứng minh thân phận của mình, Amamiya Natsuki mỉm cười, nhìn về phía Kaguya, lời hứa của tiểu thư vừa rồi tôi vẫn nhớ rõ lắm đấy, có muốn tôi nói ra không? Shinomiya Kaguya khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt lay động nói, không, không cần nói. Amamiya Natsuki lại nhìn về phía Yukino, Yukino-chan sẽ không đổi ý chứ. Yukinoshita Yukino khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng nói, tôi giữ lời. Không sai. Fujiwa Chika vui vẻ nói, toàn đầu đều là những thứ chát, chắc chắn là hội trưởng rồi. Toàn đầu đều là những phế liệu màu sắc thì tôi xin lỗi nhé. Amamiya Natsuki chỉnh lại quần áo, sau đó nói, tiếp theo còn một việc nữa. Fujiwa Chika tò mò hỏi, ê, chuyện gì vậy? Quay ngược thời gian. Amamiya Natsuki nhẹ nhàng vỗ tay, toàn bộ nước biển trong thủy cung lập tức bắt đầu chuyển động. Fujiwa Chika mở to mắt, khó tin nói, hội trưởng lại có thể làm được loại chuyện này sao? Tôi vừa mới kế thừa tất cả năng lực, cho nên bốp. Theo Amamiya Natsuki nhẹ nhàng vỗ tay, nước biển vốn xoay theo chiều kim đồng hồ, lập tức bắt đầu chảy ngược, thời gian bắt đầu nhanh chóng lùi lại. Cảnh tượng trước mắt cũng biến đổi nhanh chóng, cuối cùng dừng lại vào ngày đầu tiên tựu trường tháng 9. Shinomiya Kaguya hoàng hồn, liền phát hiện mình đứng ở cổng trường học. Biểu ngữ chào mừng ngày khai giảng có thể thấy rõ ràng. Hội trưởng tiểu thư Kaguya kích động nhếch môi hồng, trí nhớ của em không biến mất sao? Đương nhiên không có. Amamiya Natsuki đưa tay phải ra, nắm lấy tay mềm mại của Kaguya, bước vào trong sân trường, lời hứa của tiểu thư, dù thời gian có quay ngược, cũng phải thực hiện. Ôi, hội trưởng giỏi thật đấy. Đúng là không thể tin nổi. Chúng ta vậy mà đã quay về ngày đầu tiên nhập học sao? Sau khi đến văn phòng hội học sinh, thả các cô gái ra khỏi tiểu thế giới và giải thích tình hình, tất cả đều ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Dù ký ức của những người khác trên thế giới đã quay về điểm ban đầu, thì ký ức của các cô gái, Amamiya Natsuki vẫn giữ lại. Dù sao, anh đã cứu thế giới, lẽ nào lại không thể khoe khoang một chút trước mặt những cô gái mình yêu thích? Natsuki, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kitaga Marin mắt sáng lấp lánh hỏi. Tại sao thời gian bỗng dưng lại quay về một tháng trước thế? Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Amamiya Natsuki ngồi sau bàn làm việc, đang mười ngón tay vào nhau, chống cằm nói, lúc đó, cơ thể tôi đã gần như sụp đổ, ý thức cũng trở nên hỗn độn. May mà có Kaguya đã đánh thức tôi. Tình hình khi đó rất khó miêu tả. Có thể nói đó là một phép màu không thể sao chép. Tóm lại, tôi không chỉ lật ngược tình thế mà còn phục hồi tất cả vết thương và hoàn thành quá trình tiến hóa thực sự. Fujiwa Chika mắt sáng rỡ hỏi, vậy là hội trưởng sẽ trở thành thần sao? Thần là những tồn tại có thể làm được mọi thứ. Amamiya Natsuki lắc đầu nói, tôi còn kém rất xa mới có thể làm được mọi thứ, nên chắc chắn không tính là thần. Xì. Hayasaka ai khẽ biểu môi, khoanh tay trước ngực nói, một hơi quay ngược thời gian tròn một tháng, hội trưởng còn muốn gì nữa? Tôi cũng phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Amamiya Natsuki giang hai tay nói, việc quay ngược thời gian chủ yếu dựa vào nước sinh mệnh trong thủy cung. Nếu chỉ bằng sức mạnh của tôi thì tối đa chỉ có thể quay ngược 7 ngày thôi. Yukinoshita Haruno chống má hỏi một cách tò mò, tóm lại là Natsuki giờ siêu mạnh rồi đúng không? Tôi tò mò quá, Natsuki hiện tại có những năng lực gì vậy? Amamiya Natsuki bưng ly trà trên bàn, tùy ý nhấp một ngụm, mặc dù tôi không phải là đấng toàn năng, nhưng bây giờ đúng là có thể làm được rất nhiều chuyện, ví dụ như khả năng nhìn xuyên tường. Ánh mắt anh lướt qua, các cô gái vội vàng dùng cánh tay che chắn cơ thể. Đồ biến thái. Hội trưởng đừng có nhìn lung tung. Khả năng thấu thị gì đó thật quá đáng. Amamiya Natsuki tiếp tục lấy ví dụ, còn có dịch chuyển tức thời. Điều khiển vật thể bằng ý nghĩ. Ngoại cảm. Bay lượn. Thôi miên. Tàng hình. Thao túng tâm trí. Cường hóa ngũ giác còn rất nhiều, nói ra từng cái thì phiền phức quá. Hoang đã. Chu Chu không kìm được mà cầu nhau. Trong đó có phải đã lẫn lộn mấy thứ vớ vẩn rồi không? Amamiya Natsuki hỏi, chỗ nào không ổn? Đương nhiên là thôi miên và thao túng tâm trí. Chu Chu ghét bỏ nói, nghe thôi đã thấy không đứng đắn rồi. Amamiya Natsuki đang ngón tay vào nhau, nói với vẻ thâm sâu, có người khi thời gian dừng lại 5 giây thì nghĩ đến việc cứu thế giới, nhưng một số người khác, khi nghe thời gian dừng lại nghĩ ngay đến những chuyện biến thái. Nói vậy, không phải năng lực không đứng đắn, mà là lòng người biến thái. Chu Chu tức giận nhe nanh mèo, tôi cắn cậu đấy. Tóm lại, sau khi nghe Amamiya Natsuki miêu tả, các cô gái nhanh chóng hiểu ra. Amamiya Natsuki bây giờ dù không phải thần toàn năng, nhưng đã tiến hóa thành cái gọi là sinh vật tối thượng, tương tự như Saiki Kusuo trong anime, nói là thần cũng chẳng sai biệt là mấy. Hậu bối, thời gian đã quay ngược lại rồi, liệu tai ương tận thế có bùng phát nữa không? Coi ra Su Sung tò mò hỏi. Sẽ không. Amamiya Natsuki lắc đầu nói. Tương lai như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. Giờ chúng ta chỉ có thể tiến đến một tương lai khác biệt. Shinomiya Kaguya đưa tay vén lọn tóc xanh bên tai nói khẽ, nếu tai ương tận thế sẽ không bùng phát, vậy liệu? Trò chơi. Có biến mất không? Cũng sẽ không. Amamiya Natsuki một lần nữa lắc đầu. Trò chơi. Là sự biểu hiện của ý chí thế giới. Hiện tại tôi không có khả năng tác động đến ý chí thế giới đó. Các phó bản vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, và các ác linh vẫn sẽ không ngừng sinh sôi trong thực tại. Tuy nhiên, có tôi ở đây, các bạn không cần phải lo lắng về nguy cơ tận thế. Vậy thì tốt rồi. Fujiwa Chika vỗ ngực một cái, lập tức vui vẻ hẳn lên. Cô bé giơ cao hai tay đề nghị, mọi người hãy cùng nhau chúc mừng thật vui vẻ tối nay nhé. Đồng ý, đồng ý, đồng ý ỏi ba. Đúng là phải chúc mừng thật tốt mới được. Cuộc họp kết thúc. Các cô gái rời khỏi văn phòng, bước chân nhẹ nhàng. Mỗi người đi về phòng học của mình. Xiao Di và Chu Chu còn phải đến trường bên cạnh, y thì phải về học đại học. Mặc dù sẽ đến trễ, nhưng tâm trạng của mỗi người đều vô cùng nhẹ nhõm, ngay cả những ác linh bóng tối lang thang trên hành lang dường như cũng trở nên đáng yêu hơn. Con người chỉ biết quý trọng khi đã mất đi. Sau khi tận mắt chứng kiến sự tàn khốc và đáng sợ của thế giới tận thế, họ mới biết những ngày thường bình yên trước mắt quý giá đến nhường nào. Amamiya Natsuki vẫn chưa rời đi vì còn một cặp tử từ thế giới tận thế chưa được giải quyết. Trong vườn thú, cặp tử từ thế giới tận thế dù đã chặn đường mọi người, nhưng vì tâm lý mâu thuẫn, cô ấy cơ bản không ra tay. Sau khi Amamiya Natsuki phản công thôn phệ Natsuki từ thế giới tận thế và đạt đến tiến hóa tối thượng, đương nhiên anh sẽ không làm khó gặp tử. Nhưng cách đối xử với cô ấy thế nào lại là một vấn đề khác. Gặp tử. Amamiya Natsuki quay đầu, nhìn về phía cô gái tóc xanh lạnh lẽo, cô độc từ thế giới song song đang ngồi ở một góc. Anh mở miệng nói, sau này em định làm thế nào? Sau này đôi mắt gặp tử thoáng qua vẻ mơ màng. Còn có cái gọi là sau này sao? Thế giới tận thế đã bị hủy diệt. Gia đình cô ấy cũng đã qua đời. Ngay cả Natsuki từ thế giới tận thế cũng đã biến mất. Giờ đây, cô ấy có thể nói là hoàn toàn cô đơn, một mình. Amamiya Natsuki giơ một ngón tay nói, đương nhiên là có. Ví dụ như, tôi có thể sửa đổi ký ức của em, để em ở lại đây với thân phận là em gái song sinh của gặp tử ở thế giới này. Không cần. Gặp tử lập tức gạt bỏ ý kiến đó, cảnh giác nhìn lại. Em cứ yên tâm. Amamiya Natsuki giơ hai tay lên, tỏ ý mình trong sạch. Tôi chắc chắn sẽ không vi phạm ý nguyện của em, hay ép buộc em sửa đổi ký ức. Nhưng thế giới của em đã bị hủy diệt, ở lại đây mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Dì và Kyushu chắc chắn sẽ không ghét bỏ em. Sau này em có thể trở thành người chơi. Hoặc cũng có thể sớm nằm ngửa, là một con cá ướp muối. Dù sao thì tôi nuôi em cũng dễ dàng thôi. Cặp tử không kìm được mà tức giận, khẽ hừ, tôi tự mình có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vân vân. Dừng một chút, cặp tử khẽ thở phào, bỗng nhiên mang theo vài phần mong đợi, nói khẽ, anh đã có thể quay ngược thời gian, vậy có thể đến thế giới của tôi, quay ngược thời gian ở đó không? Không làm được. Amamiya Natsuki lắc đầu. Tôi vừa nói rồi, ngay cả tôi cũng phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, không thể muốn làm gì thì làm. Để quay ngược 2 tháng thời gian cần một lượng năng lượng thời không cực kỳ lớn, tôi hoàn toàn không làm được. Vậy sao? Cặp tử khẽ cắn cánh môi, ánh sáng trong đôi mắt cô ấy trở nên ảm đạm. Mặc dù sớm biết sẽ là câu trả lời này, nhưng khi nghe Amamiya Natsuki nói ra, cô ấy vẫn không khỏi thất vọng. Amamiya Natsuki bỗng nhiên đổi giọng, tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hả? Đôi mắt cặp tử sáng lên, cắt ngang lời anh, ý anh là sao? Rất đơn giản. Amamiya Natsuki đang ngón tay vào nhau nói, trên thế giới không có gì là độc nhất vô nhị. Có một ắt có hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật đã có sự tồn tại của dị thế giới, lẽ nào chỉ có hai thế giới của chúng ta sao? Cặp tử nhanh chóng phản ứng lại, anh nói là, còn có những thế giới song song khác sao? Amamiya Natsuki gật đầu, đúng vậy. Em còn nhớ tôi đã nói gì ở thế giới tận thế không? Không phải mọi không gian sương mù đều dẫn đến thế giới của tôi. Rất nhiều nơi sương mù kỳ thực thông đến những nơi không rõ. Cặp tử nhếch môi hồng, trầm ngâm, vậy có nghĩa là, những không gian sương mù dẫn đến nơi không biết đó thực chất là dị thế giới. Amamiya Natsuki gật đầu, trả lời đúng rồi. Sau khi tiến hóa tối thượng, tôi đã có thể xác nhận rằng những không gian sương mù bí ẩn đó thực chất là lối vào các dị thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể đến dị thế giới để thu thập năng lượng thời không, sau đó quay ngược thời gian. Cặp tử cười gượng gạo, tỏ vẻ do dự. Chúng ta sẽ phải đi dị thế giới để giết người sao? Bình tĩnh mà nói, cặp tử cũng không muốn giết người. Đương nhiên là không rồi. Amamiya Natsuki lắc đầu. Năng lượng không chỉ có thể thu được bằng cách giết người. Giết người chỉ là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Trên thực tế, chỉ cần thay đổi hoàn toàn số mệnh của người khác, tự nhiên sẽ thu được một lượng lớn năng lượng thời không, từ đó có thể quay ngược thời gian. Vậy thì tốt rồi. Cặp tử vô thức nhẹ nhõm thở phào. Chỉ cần không phải hủy diệt dị thế giới, cô ấy có thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, cặp tử không kìm được mà mong đợi nhìn anh, khi nào chúng ta sẽ đến dị thế giới. Amamiya Natsuki dựa lưng vào ghế, vừa mới trải qua nguy cơ tận thế xong, ít nhất cũng phải để tôi nghỉ ngơi một chút chứ. Hơn nữa, không ai biết không gian sương mù sẽ dẫn đến đâu, hay sẽ gặp phải những gì ở dị thế giới. Nó rất nguy hiểm đấy, có phải không, trừ khi cặp tử trả trước phần thưởng cho tôi. Cặp tử phát giác một tia không ổn, cảnh giác hỏi. Phần thưởng gì cơ? Amamiya Natsuki đứng dậy đi đến bên cạnh gặp tử, hạ giọng nói, hai em, giấc mơ của hai em thực ra có liên hệ với nhau đúng không? Cặp tử khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, vô thức quay đầu nhìn sang hướng khác, phủ nhận, tôi không biết anh đang nói gì. Amamiya Natsuki lấy ra gương nói dối, vậy xin hãy nói lại lần nữa trước tấm gương này. Gặp tử. Đúng vậy. Cô ấy đã nói dối. Có lẽ vì là những linh năng giả siêu cường bẩm sinh, hai người thường xuyên mơ thấy giấc mơ của nhau. Gặp tử từ thế giới tận thế dù mạnh mẽ nhưng không có khả năng kiểm soát giấc mơ theo ý muốn. Cô ấy thường xuyên mơ thấy gặp tử của thế giới này. Trước đây, những giấc mơ không có gì đáng nói, nhưng kể từ khi Amamiya Natsuki và gặp tử mở ra cánh cửa của thế giới mới, nội dung giấc mơ đã trở nên không lành mạnh hơn nhiều. Trong giấc mơ của gặp tử, thường xuyên xuất hiện đủ loại tư thế biến thái. Bỗng phục. Một tiếng, một bàn tay bất ngờ vươn tới, đặt lên bức tường ngay cạnh tai gặp tử. Amamiya Natsuki không nói nhiều, trực tiếp thực hiện tư thế bích đông. Anh. Thấy Amamiya Natsuki cúi đầu xích lại gần, gặp tử căng thẳng đưa hai tay ra, chống lên ngực Amamiya Natsuki. Chỉ là không hiểu sao, cơ thể cô, vốn có thể dễ dàng phá hủy cả căn nhà, lúc này lại không nghe lời, mềm nhũn không còn chút sức lực. Ở thế giới tận thế, dù cô ấy và Natsuki của thế giới tận thế là thanh mai trúc mã, nhưng vì tai ương tận thế bùng phát quá nhanh, hai người không hề có sự tiếp xúc thân mật. Natsuki của thế giới đó lại chuyển sinh thành một dị vật. Thật ra mà nói, do sự liên kết qua giấc mơ, cô ấy lại thân mật với Amamiya Natsuki hơn. Gặp tử sẽ do dự, nhưng Amamiya Natsuki thì không. Anh dứt khoát chặn lấy đôi môi anh đào mềm mại, ướt át của cô gái. Cảm nhận được hơi nóng bỏng trên môi, gặp tử vô thức cắn chặt răng ngà, muốn ngăn cản sự xâm nhập, đáng tiếc vẫn quá non nớt. Amamiya Natsuki từ sớm đã nắm rõ mọi điểm yếu trên người gặp tử, cũng như điểm yếu của gặp tử ở thế giới tận thế. Khi Amamiya Natsuki nhẹ nhàng bóp eo cô gái bằng tay phải, gặp tử khẽ rên một tiếng, vô thức hé răng. Chỉ một thoáng lơi lỏng ngắn ngủi, Amamiya Natsuki đã nắm lấy cơ hội, công phá cửa thành, trực tiếp xâm nhập nội thành, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô gái. Cảm giác kỳ lạ mãnh liệt ập đến, nhất thời khiến gặp tử choáng váng, cô chỉ có thể vô thức vòng hai tay ôm lấy cổ Amamiya Natsuki. Hóa ra trải nghiệm trong mơ và thực tế khác biệt lớn đến vậy. Một lát sau, Amamiya Natsuki cuối cùng cũng buông gặp tử ra. Hô hô. Tiếng thở hỗn hển của cô gái nhanh chóng vang lên trong văn phòng hội học sinh. Rõ ràng là linh năng giả mạnh nhất có thể tay không đẩy hổ báo, lúc này lại giống như người bình thường thở dốc. Amamiya Natsuki đưa tay lau sợi chỉ bạc ở khóe môi, cúi đầu nhìn gặp tử đang thở hồng hộc, sau đó nói, tôi vừa quên nói, cho dù tôi đã quay ngược thời gian thành công cho thế giới tận thế, Natsuki của thế giới tận thế, vì sự tồn tại đặc thù, cũng không thể hồi sinh hay xuất hiện. Bởi vậy, Amamiya Natsuki cúi xuống, một lần nữa hôn gặp tử một cái, em là của tôi, sau này chỉ có thể qua lại với tôi thôi. Gặp tử. Thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa. Amamiya Natsuki còn chưa tan học thì điện thoại đã rung. Lấy ra xem, là tin nhắn từ cô bé Moheha học sinh cấp 2 gửi tới. Học trưởng, em đến tìm anh đây. Amamiya Natsuki, tìm anh làm gì? Moheha, đương nhiên là ăn trưa cùng nhau rồi chúng ta đợi mấy ngày nữa gặp nhau trên sân thượng nhé. Nếu học trưởng không đến, em sẽ khóc đấy. Cất điện thoại, chung tan học vừa vặn vang lên. Amamiya Natsuki đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Kaguya và Yukino. Mắt đối mắt, hai cô gái vội vàng cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy, rõ ràng không có ý định bây giờ sẽ thực hiện lời hứa ba người một hàng. Amamiya Natsuki lại nhìn về phía Chika. Chika lén lút thè lưỡi hồng ra, nhỏ giọng trả lời, hội trưởng đừng có nhìn em, hôm nay em mới không muốn đi ăn cơm hộp. Không còn cách nào. Thật sự là đã ăn quá no trong tiểu thế giới, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Amamiya Natsuki đã quay ngược thời gian về 24 giờ trước quyết chiến, khi những loài vật kỳ dị hoành hành khắp Tokyo, sức người không thể ngăn cản. Anh, khi cần quyết đoán, đã dứt khoát tiến vào tiểu thế giới, tiếp tục chồng chất các tầng phúc lành tình yêu. Với tốc độ thời gian trôi nhanh 31, tức là tròn một tháng trong đó, Fujiwa Chika đã không nhớ nổi mình bị ức hiếp bao nhiêu lần nữa. Nếu tính bằng ký hiệu, chắc chắn trên đùi cô bé đã được viết đầy chữ chính. Amamiya Natsuki thu ánh mắt lại, rời khỏi trường học, đơn giản mua một phần bánh mì xào rồi đi lên sân thượng. Một lát sau, một cô bé học sinh cấp 2 thở hổn hển đẩy cửa chạy lên sân thượng. Amamiya Natsuki nhìn theo tiếng động. Cô bé chạy tới, tóc hồng, buộc hai bím tóc ngắn, và một bộ ngực hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi học sinh cấp 2 không phải Moheha thì còn ai nữa. Học trưởng. Nhìn thấy Amamiya Natsuki đang ngồi trên ghế dài, Fujiwa Moheha mắt sáng rực, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Vui vẻ vẫy tay, sau đó nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Amamiya Natsuki. Hello. Fujiwa Moheha đặt mông ngồi xuống bên cạnh Amamiya Natsuki. Học trưởng, học trưởng. Fujiwa Moheha nghiêng đầu gọi. giọng cô bé trong trẻo lạ thường, giống như chim sơn ca hót vang trong ngày xuân. Amamiya Natsuki quay đầu nhìn lại, sao thế? Á há Fujiwa Moheha nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, giọng nói trong trẻo, không có gì à, chỉ là muốn gọi học trưởng thôi. Amamiya Natsuki bình tĩnh nói, ăn trưa đi em. Vâng. Fujiwa Moheha mở hộp cơm của mình, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa nhẹ nhàng, vừa ăn vừa nói, sáng nay trong phòng học, tự nhiên em cảm thấy đầu choáng váng một cái, sau đó trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức. Ban đầu em tưởng là mình ngủ mơ, nhưng nội dung bài giảng của cô giáo lại giống hệt trong giấc mơ, có phải có liên quan đến học trưởng không? Amamiya Natsuki nuốt xuống miếng bánh mì xào trong miệng, bình tĩnh nói, đúng vậy, chính là anh. Á á, Fujiwa Moheha kinh ngạc mở to mắt. Cô bé vốn định vòng vo để dò hỏi thông tin từ Amamiya Natsuki, không ngờ anh lại thẳng thừng thừa nhận, khiến cô bé học sinh cấp 2 không biết phải làm sao. Vậy Fujiwa Moheha chớp mắt, tất cả mọi thứ xảy ra trong giấc mơ đều là thật sao? Amamiya Natsuki quay đầu hỏi, em không hỏi Chika sao? Em hỏi chị rồi. Fujiwa Moheha chống má, chị ấy nói em nằm mơ, nhưng những cử chỉ nhỏ của chị ấy rõ ràng là đang nói dối học trưởng. Học trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Amamiya Natsuki không giấu giếm, kể lại tình hình tai ương tận thế một lần. Khi quay ngược thời gian, anh đã chọn giữ lại ký ức của Moheha. Dù sao các cô gái khác đều được giữ lại, Moheha đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Muốn mở hậu cung, đương nhiên phải xử lý mọi việc công bằng. Á á, tai ương tận thế đã từng xảy ra sao? Toàn bộ Tokyo bị nhấn chìm, tất cả mọi người đều gặp khó khăn sao? Cuối cùng là học trưởng chiến thắng, sau đó quay ngược thời gian về một tháng trước sao? Ôi, lợi hại quá! Fujiwa Moheha mở to mắt sáng, ngay cả việc ăn trưa cũng bỏ dở, thỉnh thoảng lên tiếng kinh ngạc. Mặc dù nghe rất khó tin, nhưng đối chiếu với những ký ức mới xuất hiện trong đầu, cô bé nhanh chóng xác nhận rằng Amamiya Natsuki không hề nói dối, chỉ là tuyệt đại đa số người đều không nhớ rõ mà thôi. Em chỉ nhớ hôm đó em cùng các bạn đi vườn bách thú chơi, trên đường gặp một con thỏ, sau đó thì không nhớ gì nữa. Fujiwa Moheha bỗng nhiên xích lại gần, căng thẳng nói, học trưởng, dù thời gian có quay ngược lại, chuyện anh đã hứa sẽ không thay đổi ý định chứ. Amamiya Natsuki điềm nhiên nói, chuyện gì cơ? Fujiwa Moheha hai tay giữ trước ngực, mong đợi nói, đương nhiên là chuyện đợi em lên cấp 3. Rồi chúng ta sẽ hẹn hò. Amamiya Natsuki nói, anh là một tên tra nam đấy, em phải suy nghĩ kỹ. Em biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Fujiwa Moheha tràn đầy ửng đỏ và phấn khích, hai ngón tay không ngừng chọc nhẹ vào ngực, nhưng em đã bị học trưởng nhìn thấy hết rồi, không thể gả cho người khác được nữa. Ngoài việc hẹn hò với học trưởng, em không còn cách nào khác. Amamiya Natsuki chậm rãi nói, đợi em lên cấp 3, nếu vẫn chưa thay đổi ý định, hơn nữa còn thuyết phục được chị gái em, thì chúng ta sẽ hẹn hò. Em mới sẽ không thay đổi ý định đâu. Fujiwa Chika nhanh chóng hất cằm lên, để lộ một đoạn cổ trắng nõn thon thả, vui vẻ nói, nếu chị ấy không đồng ý, vậy chúng ta sẽ lén lút hẹn hò. Sau này không gọi học trưởng nữa, mà gọi anh rể. Amamiya Natsuki. Anh rể. Fujiwa Moheha nghiêng đầu nhìn sang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ phấn khích, học trưởng hình như thích em gọi anh rể hơn thì phải. Amamiya Natsuki không biết phải nói gì, anh không phải. Anh không có, đừng nói bậy. Anh rể, anh rể, anh rể. Fujiwa Moheha đung đưa hai bím tóc, một hơi gọi ba tiếng. Không thể không nói, giọng cô bé trong trẻo và tươi tắn, ngọt ngào mà không ngán, mềm mại, lại còn mang theo sự vui mừng và ngưỡng mộ, nghe khiến người ta thư thái cả thể xác lẫn tinh thần. Anh rể hôn em một cái. Fujiwa Moheha đầy mong đợi đưa khuôn mặt nhỏ xích lại gần. Ánh nắng tươi sáng. Làn da cô bé học sinh cấp 2 dưới ánh mặt trời trắng như tuyết tinh tế, không tìm thấy nửa điểm tì vết, mềm mại như trứng gà mới bóc, lúc này còn đỏ bừng quyến rũ, quả thực khiến người ta tràn đầy muốn ăn. Thời gian quay ngược lại trước đó, Amamiya Natsuki cũng đã hôn rồi, lúc này đương nhiên sẽ không chối cãi. Anh hơi cúi đầu, hôn một cái lên má bánh bao mềm mại, đáng yêu của cô bé học sinh cấp 2. Á há! Fujiwa Moheha vui vẻ che mặt, nhưng vẫn chưa hài lòng, lại chụm môi lại, mong đợi nói, còn ở đây. Ở đây cũng muốn. Amamiya Natsuki sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, thiên đạo quy định, anh không thể làm những chuyện quá phận với học sinh cấp 2. Fujiwa Moheha chớp mắt, vậy em làm chuyện quá phận với học trưởng thì sao? Thấy Amamiya Natsuki không phủ nhận, cô bé học sinh cấp 2 nhanh chóng hiểu ra, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, phấn khích nói, học trưởng, anh nhắm mắt lại đi. Amamiya Natsuki bất đắc dĩ nói, chuyện như vậy có thể đợi sau này khi chúng ta đã hẹn hò rồi hãy làm. Em tò mò mà. Cô Cô bé học sinh cấp 2 đưa hai tay ra, vui vẻ vòng lấy cổ Amamiya Natsuki, sau đó đỏ bừng mặt, nín thở, vụng về và ngây thơ hôn tới. Thời gian nghỉ trưa vội vã trôi qua. Khi còn 10 phút nữa là vào học, Fujiwa Moheha cuối cùng cũng hài lòng đứng dậy, đưa tay lau sợi chỉ bạc ở khóe môi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vui vẻ nói, học trưởng, em về trước đây. Amamiya Natsuki gật đầu, về đi em. Hắc hắc. Cô bé học sinh cấp 2 ôm hộp cơm, bước chân nhẹ nhàng, hoạt bát rời khỏi sân thượng. Amamiya Natsuki không vội vàng rời đi. Anh chỉnh lại vạt áo bị xốc xếch, rồi quay đầu nhìn về phía tháp nước cách đó không xa, tức tiếng, đừng trốn nữa, ra đi. Tiếng nói vừa dứt, một cô gái tóc ngắn đội mũ nồi màu xanh bước ra, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt ghét bỏ nói, thậm chí ngay cả học sinh cấp 2 cũng không buông tha, đồ tra nam. Cô gái nói chuyện chính là Ryu Momo. Vì tính cách độc lập và thường thích chơi game điện thoại một mình trên sân thượng, Amamiya Natsuki đã nhận ra Ryu Momo lén lút đi lên và trốn ở một bên nhìn trộm ngay khi Moheha đang treo chọc anh. Amamiya Natsuki thu dọn rác thải sau khi ăn xong, chậm rãi nói, học tỷ Momo, nhìn trộm là hành vi trái luật đấy. Xì. Ryu Momo khẽ biểu môi, không kìm được mà cầu nhàu, sân thượng là nơi công cộng mà. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, làm gì có nhìn trộm. Amamiya Natsuki đứng dậy đi đến trước mặt Ryu Momo, thở dài nói, học tỷ Momo có thành kiến lớn với tôi như vậy, xem ra chúng ta cần phải nghiên cứu thảo luận kỹ hơn về cuộc sống rồi. Cậu đừng làm loạn. Ryu Momo lập tức luống cuống, căng thẳng lùi lại nửa bước, dựa lưng vào tường. Còn mấy phút nữa là vào học rồi. Yên tâm đi. Amamiya Natsuki nắm chặt cổ tay học tỷ Momo. Vài phút ngoài thế giới thực, trong tiểu thế giới có thể là mấy tiếng đồng hồ đấy. Đúng vậy, tôi xin lỗi. Ryu Momo cắn cánh môi, không biết nghĩ đến điều gì, mặt cô ấy đỏ bừng, ngượng ngùng xin lỗi. Trước quyết chiến cuối cùng, Amamiya Natsuki đã chờ trong tiểu thế giới để không ngừng chồng chất các tầng phúc lành. Vì lý do liên quan đến học tỷ, anh đã để Ryu Momo cùng tiến vào tiểu thế giới để lánh nạn. Một lần, khi tu luyện trong phòng tắm cùng học tỷ Tơ Sung, cô bé học tỷ Momo này đã lén lút nhìn trộm. Khi thấy én yêu bị Amamiya Natsuki đạp, hơn nữa còn rưng rưng nước mắt, biểu lộ đau đớn, nghẹn ngào cầu xin tha thứ, Ryu Momo đang trốn trong bóng tối nghe lén không biết lấy đâu ra dũng khí, vậy mà đứng dậy, hô to một tiếng, thả chim én ra, có bản lĩnh thì đến với tôi này. Amamiya Natsuki đương nhiên sẽ cho cô bé thư sinh không biết trời cao đất rộng này biết thế nào là hai chữ hối hận. Amamiya Natsuki nói, hôn tôi một cái, hôm nay tôi sẽ tha thứ cho em. Ryu Momo, cậu đừng có được voi đòi tiên. Những chuyện sau đó không cần nói nhiều. Sau khi tan học, Amamiya Natsuki kiên quyết chặn Yukino và Kaguya lại, yêu cầu hai cô gái thực hiện lời hứa ba người một hàng. Cả hai không còn cách nào, chỉ đành đỏ mặt chấp thuận nội dung cụ thể xin hãy đợi sau này. Sau khi đột phá giới hạn của loài người, Amamiya Natsuki đã bị trò chơi bài xích, từ chối cho anh lần nữa tiến vào phó bản chính. Đương nhiên, Amamiya Natsuki đã nắm rõ bản chất của cái gọi là phó bản. Việc xâm nhập vẫn dễ như trở bàn tay, nhưng khó tránh khỏi sẽ chọc phải sự phản kích bản năng của trò chơi. Thế là cuộc sống cứ thế nhàn nhã trôi qua. Những ngày thường nhật. Vẫn là những ngày thường nhật. Một tháng sau, cuối cùng cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ, Amamiya Natsuki, trong lúc tĩnh lặng lại muốn hoạt động, quyết định tìm tòi các không gian sương mù khác. Thông qua thần minh chi nhãn cẩn thận sàng lọc, anh cuối cùng chọn một không gian sương mù có con đường ổn định, một mình tiến vào để dò đường. Sương mù tiêu tan. Amamiya Natsuki nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một nhà hát lộng lẫy, huy hoàng. Trên sân khấu là một chiếc rương gỗ đổ. Cách đó không xa, trước mặt anh, có một cô gái tóc vàng đang trong tư thế chiến đấu, bên cạnh cô còn lơ lửng một thức ăn khẩn cấp. Trên bục cao gần đó, còn có một cô gái tóc dài màu xanh biển đang chống nạnh. Nhà lữ hành và Pai Mân sao? Mặc dù là lần đầu gặp mặt, Amamiya Natsuki vẫn nhận ra thân phận của đối phương ngay lập tức. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, Amamiya Natsuki không khỏi cảm thán, mình dường như đã đến một thế giới vô cùng đáng gờm. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.